Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 81. Toàn bộ quá trình diễn ra dưới sự khống chế của Lâm Lăng, lúc trước Lan Chu ẩn nấp trên cây, mở ra trạng thái ẩn thân của kỹ năng ẩn mịch hành tung. Hiện giờ cấp tiến hóa của Lan Chu đã đạt tới cường hóa vương cấp cấp A, các phương diện về chức năng của cơ thể đều tăng lên không ít. Cho nên lần này nó di chuyển, không chỉ rất nhanh, mà toàn bộ quá trình cũng gần như yên lặng không một tiếng động, đội chấp pháp tuần tra gần đó cũng khó có thể phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Lan Chu cùng với Công Phu Tiểu Văn đã ở căn phòng Dương Thần Cơ vừa mới tụ họp. Công Phu Tiểu Văn lạnh lùng gật đầu với Lan Chu, sau đó bay đến một ngọn đèn trên vách tường, xoay ngọn đèn 3 vòng sang phải. Ầm ầm. Thoáng chốc, vách tường vốn kín không kẽ hở, đột nhiên từ giữa bức tường xuất hiện một cánh cửa. Rõ ràng bên trong vách tường này có ẩn giấu một cơ quan bí mật. Trước khi Dương Thần Cơ có thể ra ngoài tự do, hơn nữa không bị ai phát hiện, đều là nhờ có cơ quan ẩn này. Sau đó, Công Phu Tiểu Văn và Lan Chu lần lượt bò vào bên trong. Mà bên trong cũng chỉ có một ngọn đèn, chỉ cần chuyển động 3 vòng sang trái, lối vào vách tường rất nhanh sẽ đóng lại, hoàn toàn nhìn không ra có chút dấu vết nào. Mượn thị giác dùng chung của hai sủng vật, Lâm Lăng phát hiện mật đạo này cũng không quá rộng rãi, hai bên đều khảm từng viên đá phát sáng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những viên đá phát sáng này, mỗi một phiến đều có giá trị không nhỏ. Nhưng mà trên lối đi này, có cảm giác sâu không thấy đáy, số lượng đá phát sáng sử dụng trong này, ít nhất cũng phải trên 1.000 phiến. Xem ra tên này của cải cũng rất dồi dào nha. Khóe miệng Lâm Ngô chậm rãi cong lên. Bộ dạng tham lam như vậy, chắc chắn hắn đã quyết định, sau khi ám sát Dương Thần Cơ xong, nhất định phải lấy những trữ vật ra vớt vát thêm vài món. Như vậy, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể thuận lợi kiếm thêm một khoản lớn. Sau đó, bọn Lan Chu bò dọc theo vách tường đi đến cuối đường hầm, nhanh chóng đi về phía trước. Bố cục của đường hầm này được dựng theo kiểu một con dốc đi xuống. Mà nơi này là đỉnh núi, rõ ràng đường hầm này thông thẳng đến chân núi, xuyên qua toàn bộ ngọn núi. Một công trình lớn như vậy, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Không khó tưởng tượng, Dương Thần Cơ vì mưu phản đoạt quyền, đã dành thời gian không ngắn để lên kế hoạch. Lúc này trong đường hầm rất là yên tĩnh, cũng không nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào. Chắc hẳn Dương Thần Cơ đã đi ra khỏi đường hầm, ra tới bên ngoài. Tăng tốc độ, không thể để mất dấu. Tâm niệm Lâm Lăng khẽ động, lúc này hạ mệnh lệnh. Sau đó, tốc độ của Công Phu Tiểu Văn và Lan Chu lập tức tăng vọt. Tốc độ di chuyển của chúng nhanh như một luồng lốc xoáy, vọt thẳng xuống cuối đường hầm. Không bao lâu sau, bóng dáng hai con thú nhỏ vọt nhanh trong đường hầm đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở phía trước của chúng, đã không có lối đi, mà chỉ có một vách đá. Rõ ràng, nơi này đã đến cuối mật đạo. Nhưng muốn tìm lối ra, nhất định phải tìm được cơ quan. Công Phu Tiểu Văn bay xung quanh, rất nhanh lập tức đã tìm được một chỗ khả nghi. Đó chính là góc trái của vách đá, có một khối gạch đá hơi nhô lên. Móng vuốt của Công Phu Tiểu Văn ấn một cái, dễ dàng ấn nó xuống. Ầm ầm. Thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó, vách đá phía trước như một cánh cửa đá tự động, chậm rãi nâng lên, hiện ra lối đi ra kết nối với thế giới bên ngoài. Vù vù. Công Phu Tiểu Văn hóa thành một tia sáng, mạnh mẽ bay vọt ra ngoài. Lan Chu cũng lập tức chạy ra theo. Đã thấy môi trường xung quanh, cây cối dày đặc, cỏ dại mọc um tùm. Địa điểm này, Lâm Lăng suy đoán hẳn là ở dưới chân núi, nằm ở phía sau Học viện Thiên Diễn. Nhưng mà, bởi vì thời gian bị trì hoãn, còn phải tránh bị Dương Thần Cơ phát hiện, không thể đuổi theo lập tức được, nên giờ phút này đã không cách nào biết được hành tung của đối phương nữa. Cuối cùng tên kia đã đi đâu? Lâm Lăng nhíu nhíu mày, bắt đầu tự hỏi. Nơi này rộng lớn như vậy, hơn nữa lại là ban đêm, nếu không có mục đích cụ thể mà cứ tìm kiếm bừa, hệt như mò kim đáy biển vậy. Mà lúc này, đột nhiên Công Phu Tiểu Văn giơ móng vuốt ra, chỉ về phía bắc. Ở đó sao? Trong lòng Lâm Lăng khẽ động, lúc này mới ý thức được, tuy rằng Tiểu Văn không có mũi, nhưng trên đầu có một đôi xúc tu, có khứu giác vô cùng nhạy bén. Huống hồ sau khi trải qua cường hóa, năng lực cảm giác của xúc tu càng tăng lên rất nhiều. Mà lúc này Công Phu Tiểu Văn ngửi thấy mùi còn sót lại trong không khí khi Dương Thần Cơ rời đi. Xác định được mùi, Lâm Lăng cũng mượn thị giác của Công Phu Tiểu Văn, phát hiện ra bụi cỏ kia, dường như có dấu vết bị người khác dẫm lên. Hai manh mối này kết hợp cùng một chỗ, đã đủ để xác định hành tung của Dương Thần Cơ. Mau đuổi theo. Trong lòng Lâm Lăng nghiêm túc lên, lúc này ra lệnh nói. Tức khắc sau, Công Phu Tiểu Văn và Lan Chu lập tức bò nhanh vào bụi cây dưới chân núi. Dọc theo đường đi, bọn chúng tìm kiếm dấu vết của Dương Thừa Cơ còn lưu lại, nhanh chóng lần theo sau. Ước chừng sau hơn 10 phút, cuối cùng bọn chúng vội vàng dừng lại trước một chỗ đất trống. Bởi vì ở trong bãi đất trống phía trước, bọn Công Phu Tiểu Văn đã phát hiện ra bóng dáng của Dương Thần Cơ. Nhưng, cũng không phải là một người. Số lượng chừng mười mấy người, hơn nữa tất cả đều mặc áo choàng toàn thân màu đen, dáng người cũng gần như giống nhau. Bởi vì trên đầu mỗi người bọn họ đều có khoác mũ áo choàng thật lớn, căn bản không có cách nào nhìn rõ diện mạo. Cho nên muốn tìm ra Dương Thần Cơ chân chính, là điều vô cùng khó khăn. Càng trâu bò chính là, trước mặt có hơn 10 Dương Thần Cơ. Tản ra bốn phía, cùng nhau vọt ra các phương hướng khác nhau. Ha ha, ra khỏi cửa mà còn cảnh giác như vậy, xem ra hắn ta cũng biết bản thân sẽ bị thích khách ám sát bất cứ lúc nào. Lâm Lăng lạnh lùng cười. Không ngờ tên này lại có thể dùng thủ đoạn che mắt này. Nhưng, nếu là người khác, có lẽ sẽ khó có thể tìm ra Dương Thần Cơ. Nhưng hiện tại, có khứu giác nhạy bén của Công Phu Tiểu Văn, nó đã sớm tập trung vào con mồi chính. Đi theo sau, đừng vội ra tay. Tránh đánh rắn động cỏ, không thể để những người giả mạo vừa mới rời đi phát hiện có động tĩnh gì, Lâm Lăng phân phó. Sau khi trải qua cường hóa Công Phu Tiểu Văn cùng với Lan Chu, đều có chỉ số thông minh tương đối cao. Lập tức hiểu ý, nó chỉ yên lặng đi theo phía sau Dương Thần Cơ. Thì ra là tên này muốn đi đến Đế Đô Viêm Thành. Theo dõi cả đoạn đường, rốt cục Lâm Lăng cũng phát hiện phương hướng Dương Thần Cơ đi tới, chính là hướng đi đến Đế Đô. Nhưng người này vô cùng cẩn thận, từ lúc đi tới lúc dừng lại, còn cẩn thận cố ý tạo ra một ít dấu vết ở phương hướng khác, nhằm đánh lạc hướng. Năng lực phản trinh sát của hắn ta cực kỳ cao siêu, chẳng trách đến bây giờ tổ chức Minh Các vẫn chưa có cách nào thu thập thông tin về hắn. Làm rối loạn, chặn không cho trinh sát hành động. Nhưng thật đáng tiếc, lần này Dương Thần Cơ xem như gặp phải đối thủ mạnh rồi. Bởi vì đội thích khách sủng vật của Lâm Lăng, có khứu giác nhạy bén, cộng thêm hình thể nhỏ nhắn. Tuyệt đối làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được, sức mạnh thật sự của những động vật bình thường như chúng còn đáng sợ so với ma thú. Ước chừng đi hơn 10 dặm, Dương Thần Cơ đi tới một con sông. Chỉ cần qua sông, lại đi thêm một con đường tắt nữa, là đã có thể thuận lợi đi đến Đế Đô. Lão già Viêm Vương kia, thật cho rằng trong tay nắm giữ được một nhánh của tổ chức Minh Cát, thì có thể làm gì được ta sao? Khóe miệng Dương Thần Cơ hiện lên một nụ cười dẻo cợt, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 82, 82, Ngọc Bội Phù Văn. Mấy năm nay, Dương Thừa Cơ đã được lĩnh giáo nhiều lần ám sát từ tổ chức Minh Cát. Nhưng mỗi một lần, đều bị hắn dễ dàng tránh thoát, thậm chí giăng bẫy ngược lại, ghế chết được hai thích khách. Sau nhiều lần hóa hiểm thành an, đã làm cho hắn càng thêm xem thường tổ chức Minh Cát, sự tự tin cũng càng thêm bành trướng. Biến nguy hiểm thành an toàn. Đối với kế hoạch mưu phản đoạt quyền đã được chuẩn bị từ lâu này, Dương Thừa Cơ có quyết tâm phải làm được. Xoẹt. Nhưng mà, ngay khi hắn đang tưởng tượng ra cảnh tượng mình sắp sửa được ngồi vào ngai vàng như thế nào, thì một tiếng phá gió đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy, Công Phu Tiểu Văn đã trang bị đầy đủ, huy động móng vuốt kim loại sắc bén, hung hăng cào về phía đầu Dương Thừa Cơ. Tốc độ công kích của nó cực nhanh, giống như tia chớp trong đêm tối, chợt lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa lực công kích hết sức mãnh liệt, không thèm quan tâm đến kỹ thuật chiêu thức gì nữa. Bởi vì Lâm Lăng biết, trên người Dương Thừa Cơ đeo Ngọc Bội Phù Văn có công hiệu phòng ngự. Cho nên lần tấn công đầu tiên, nhất định phải phát huy ra sức mạnh to lớn nhất, phải công phá nó cho bằng được. Hả? Tiếng động bất thình nhập đến cũng khiến Dương Thừa Cơ bừng tỉnh. Nhưng mà lúc này hắn có muốn nguyên vẹn thoát ra cũng không cách nào làm được. Vừa mới phản ứng lại, móng vuốt sắc bén của con rùa nhỏ đã cắt về phía cổ hắn. Nhưng ngay khi cách làn da chỉ có nửa tấc, phù văn ngọc bội treo ở cổ Dương Thừa Cơ, đột nhiên lóe ra ánh sáng. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng không rõ, không hề có dấu hiệu nào mà mạnh mẽ xông ra, trong nháy mắt hình thành một lá chắn phù văn, bao trùm toàn thân Dương Thừa Cơ. Phanh! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, thế công Công Phu Tiểu Văn đã trực tiếp bị hóa giải.

con nhện kia lại giống như u hồn, đột nhiên biến mất. Vẻ mặt Dương Thừa Cơ hoảng sợ, tưởng là ảo giác do độc tính mang đến, nhưng mà ngay sau đó lại phát giác cổ chân đau đớn, hắn sợ tới mức cúi đầu nhìn. Hắn ta lập tức hoảng sợ nhìn thấy, con nhện vừa rồi biến mất kia, không biết đã bò tới chân mình từ lúc nào, còn cắn hắn một cái. Theo độc tố trí mạng xâm nhập vào mạch máu, đầu óc Dương Thừa Cơ dần cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. A! Một luồng khí lạnh xẹt qua, ý thức còn sót lại của Dương Thừa Cơ phát hiện, không hiểu sao thị giác của hắn đột nhiên thay đổi góc độ. Hắn nhìn con nhện đang cắn cổ chân mình, như đang ở khoảng cách rất gần. Nhưng hắn không biết, vừa rồi đầu của hắn, đã bị móng vuốt sắc bén của công phu tiểu giang chặt đứt, lăn xuống mặt đất. Cho nên lúc này mới có thể nhìn thấy hai chân, cùng với Lan Chu đột nhiên xuất hiện ở cự ly gần như vậy. Thẳng đến khi chết đi, Dương Thừa Cơ cũng không thể hiểu được, tại sao một con ruồi và một con nhện nho nhỏ có thể ghế chết hắn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 83, 83, hấp thụ máu độc giác Long Viên. Trong phòng ngủ, trong đầu Lâm Lăng hiện lên cái chết của Dương Thừa Cơ, vẻ mặt của hắn lạnh lùng. Tuy rằng hắn không có ân oán gì với Dương Thừa Cơ nhưng với tư cách là một sát thủ, khi ghế người cần phải máu lạnh tàn nhẫn. Nếu như có lòng trắc ẩn đối với bất kỳ ai hoặc là có tính cách như thánh mẫu thì khỏi phải bàn. Tiểu Giang, lấy những trữ vật với cả đầu của thi thể đi. Lâm Lăng liếc nhìn cái đầu trên mặt đất có vẻ mặt dữ tợn thì cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi ra lệnh. Công phu Tiểu Giang không hề chậm trễ mà rút luôn những trữ vật bạch kim trên thi thể ra, lấy cả cái đầu cất vào trong đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lan Chu và công phu Tiểu Giang nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi về phía học viện Thiên Diễn. Về phần lối đi bí mật dẫn lên núi, đương nhiên không thể đi như cũ được nữa. Nhưng nếu không đi thông qua đỉnh núi của khu vực trung tâm thì không thể thoát ra khỏi ánh sáng của trận pháp bảo vệ được. Đối với chuyện này, Lâm Lăng không khỏi thầm vui mừng. Ngay sau khi bọn công phu Tiểu Giang rời đi không lâu, có hàng chục bóng đen đột nhiên lao tới từ khu rừng rậm. Bọn họ nhanh chóng xuất hiện tại nơi này. A, à, chẳng lẽ đây là thi thể của Dương thiếu chủ? Nhìn thấy cái xác không đầu, bọn họ âm thầm kinh ngạc, không khỏi hít sâu một hơi. Những người này chính là kẻ giả mạo trước đó đã kết hợp với Dương Thừa Cơ để giở trò. Khi phù văn trên ngọc bội của Dương Thừa Cơ tự khởi động, tất cả bọn họ đều cảm ứng ngay được phù văn và sau đó đã lao tới đây ngay. Thế nhưng còn chưa tới 15 phút, Dương Thừa Cơ đã bị ghế. Thậm chí ngay cả đầu cũng bị người ta mang đi. Rốt cuộc đã gặp phải loại sát thủ lợi hại tới mức nào? Dương thiếu chủ đã chết, vậy kế hoạch trước đó của chúng ta phải làm sao? Một trong số những tên mặc áo đen cao mày nói. Rõ ràng không có Dương Thừa Cơ chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã lên từ lâu bị phá vỡ. Chỉ là một con rối mà thôi, đã chết rồi thì cùng lắm đi tìm người thay thế, chúng ta cần phải trở về bẩm báo với chủ nhân đã. Tên mặc áo đen cầm đầu nhìn thi thể với vẻ thản nhiên, lạnh lùng nói. Mọi người gật đầu, xoay người rời khỏi nơi đây, ngay cả thi thể cũng chẳng mang đi. Lúc này, bên trong phòng ngủ của ký túc xá số 8, Lan Chu và công phu Tiểu Giang bay vào từ cửa sổ cùng nhau. Làm việc không tồi. Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên giường khen ngợi. Hắn cảm thấy rất hài lòng với hai thành viên trong đội sát thủ này. Chủ nhân, ta cũng có thể. Anh Vũ Tứ Bảo bướng bỉnh ngẩng đầu lên, chủ động xin đi ghế giặt. Tuy rằng nó hoàn toàn trung thành với Lâm Lăng nhưng nó có chỉ số thông minh và hiểu rõ được rằng nếu bản thân muốn tiến hóa và thăng cấp thì cần phải có nhiều tiền. Lâm Lăng lắc đầu cười khẽ nói, mục tiêu của ngươi lớn hơn, không có lợi cho việc ám sát nên hiện tại ngươi cứ làm đôi mắt của ta đi đã. Đối với năng lực của Tứ Bảo, trong lòng Lâm Lăng cũng rất hài lòng. Kỹ năng thiên phú kim chủy điện thiệt của nó cũng có lực sát thương nhất định. Tuy nhiên kích thước của Tứ Bảo tương đối lớn, bộ lông và hình dáng đẹp để dễ thu hút sự chú ý hơn công phu Tiểu Giang và Lan Chu nên không có lợi cho việc ám sát. Vâng, thưa chủ nhân. Tứ Bảo thấy mình không phụ giúp chủ nhân kiếm tiền được, nó cúi đầu đầy chán nản. Đến khi ta có tiền, ta sẽ thu nhận thêm mấy loại sủng vật như bọ ngựa hay ong. Nghĩ xong, Lâm Lăng càng cảm thấy hứng thú với những con vật nhỏ tưởng chừng như không hề có lực sát thương này. Chung quy lại cũng chỉ có những loài động vật kiểu này mới có khả năng khiến cho kẻ thù phải bối rối, từ đó đạt được những hiệu quả tấn công bất ngờ. Một lát sau, công phu Tiểu Giang đặt vào trong tay Lâm Lăng một chiếc nhẫn bạch kim. Nhìn thấy chiếc nhẫn trữ vật trong tay, Lâm Lăng có chút chờ mong, hắn huy động một lượng sức mạnh tinh thần xuyên vào trong đó. Quả thực có chứa đồ. Khi phát hiện bên trong không gian trữ vật chứa đầy đồ, Lâm Lăng nhướng mày và cười đầy vẻ thỏa mãn. Có đủ các loại vàng bạc châu báu trông y như một kho báu nhỏ, bên trong có giá trị ít nhất cũng hơn 100 triệu. Hơn nữa, trong đó còn có một đống tinh thạch của ma thú, nhỏ thì tầm cấp 3, thậm chí còn cao tới tận cấp 6. Cộng lại tất cả có hơn 100 cái, nếu đem bán đi có giá trị vô cùng xa xỉ. Ngoài những thứ này ra, thứ khiến cho Lâm Lăng chú ý tới nhất chính là một khối ngọc giản công pháp màu đen. Nó thuộc loại võ học thiên giai của hệ hắc ám thôn phệ tinh không. Tuy nhiên lúc ám sát Dương Thần Cơ trước đó, hắn cũng chưa từng nhìn thấy hắn ta thi triển công pháp này. Nghĩ kỹ thì có lẽ hắn ta mới lấy được gần đây nên vẫn chưa học được cách tu luyện. Bộ thôn phệ tinh không này cùng cấp với cửu phù kiếm quyết, đều là võ học thiên giai nên khó mà ước lượng được giá trị. Kiếm được tiền rồi. Trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết. Số của cải bên trong chiếc nhẫn trữ vật này đối với hắn chẳng khác nào như diều gặp gió. Kể từ lần trước liên tục tiến hóa cho Lan Chu và công phu tiểu dăng lên cấp A Vương, tiền tiết kiệm của Lâm Lăng đã cạn kiệt. Nếu như hắn không còn thu hoạch được gì nữa thì e rằng hắn phải đi dọn vệ sinh mất. May mà cái tên Dương Thần Cơ xui xẻo này đã để lại hắn vô số của cải trước khi chết. Lâm Lăng khẽ lật lòng bàn tay lấy chiếc thẻ vạn kim ra. Với khối tài sản mà bậc cha chú để lại cho Dương Thần Cơ, chắc chắn bên trong tấm thẻ vạn kim này có một lượng tài sản không nhỏ. Có điều Lâm Lăng không có ý định chuyển sang dùng nó nên hắn thậm chí còn chẳng thèm xem bên trong có bao nhiêu tiền. Bởi vì một khi hắn chuyển sang dùng hoặc kiểm tra thì chuyển động do phù văn tạo ra chắc chắn sẽ làm lộ thông tin cá nhân và vị trí của hắn. Loại tình huống này giống như thẻ ngân hàng của kiếp trước, chỉ cần thông qua thông tin điện tử là có thể nhanh chóng định vị được. Tuy Lâm Lăng không hiểu rõ lắm về thẻ vạn kim của thế giới này, không biết liệu kỹ thuật có phát triển tới mức đó chưa. Nhưng tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Vì dù sao lần này hắn ám sát Dương Thần Cơ, tổ chức phản loạn đứng đằng sau kia nhất định sẽ không buông tha, thậm chí còn cho người đi điều tra sát thủ là ai. Với năng lực hiện tại của hắn, nếu như bị truy sát thì e rằng lành ít dữ nhiều. Cho nên Lâm Lăng định giữ thẻ vạn kim của Dương Thần Cơ lại trước rồi đợi sóng gió qua đi thì lấy ra sử dụng. Nghĩ vậy, Lâm Lăng cất thẻ vạn kim cùng với những thứ khác vào bên trong nhẫn trữ vật. Còn chiếc nhẫn bạch kim của Dương Thần Cơ, tưởng như không có gì nhưng nó cũng có thể đe dọa tới sự an toàn của chính hắn. Suy. Lúc này, Lâm Lăng huy động linh lực bên trong cơ thể, chiếc nhẫn trữ vật trong tay hắn lập tức hóa thành bột dưới sự quay cuồng của linh khí. Lâm Lăng lấy ngay khối ngọc giản màu đen kia ra, sức mạnh tinh thần nhanh chóng lan tràn vào trong. Trong đó có thông tin về công pháp. Chúng nhanh chóng tràn vào tâm trí hắn. Thông phệ tinh không, đúng như tên gọi, nó là kiểu võ học tà ác cắn nuốt tu vi linh lực của người khác để sử dụng cho bản thân. Hơn nữa, bên trong công pháp chia làm hai loại, một công một phụ. Điều đáng tiếc chính là ngọc giản công pháp chỉ là mảnh vỡ nên chỉ có kiểu phụ trợ là cắn nuốt. Kiểu cắn nuốt này có 5 cấp độ. Mỗi lần tăng cấp thì có thể hấp thụ càng nhiều linh lực hơn. Ví dụ như ở cấp 1 chỉ có thể hấp thu 2 phần công lực của đối thủ. Cấp 2 thì tăng lên 4 phần. Cứ liên tục tăng cấp như vậy, khi tu luyện đến cấp 5 của thôn phệ tinh không thì kẻ địch sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn. Toàn bộ linh lực và tu vi của kẻ đó sẽ bị hấp thụ toàn bộ. Quá ác nhưng mà... ta thích. Sau khi đọc thông tin công pháp loại phụ trợ, Lâm Lăng hơi kinh ngạc nhưng trong giọng điệu cũng mang theo chút vui mừng. Sau khi học xong loại võ học này, sau này nếu như gặp phải mấy tên có mắt như mù thì cứ hút trước rồi đánh. Tuy rằng chỉ là một mảnh vỡ nhưng đối với số tài nguyên mà hắn có ở hiện tại thì cũng được coi như khá tốt rồi. Sau khi điều chỉnh suy nghĩ của mình, Lâm Lăng lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ tươi khác. Đây chính là võ học luyện thể viên thú biến mà viện trưởng Ứng Nguyên tự tặng cho hắn. Muốn tu luyện loại công pháp này thì điều kiện tiên quyết đó là phải hấp thụ máu của vượng. Luyện hóa vào trong cơ thể mới có thể đạt được hiệu quả cường hóa thân thể của thú. Tuy chỉ ở cấp địa giai nhưng nếu hấp thụ được một số ma thú cấp cao thì ngay cả long viên cấp viễn cổ cũng phải sợ. Uy lực mà nó phát ra có thể so sánh với võ học cấp thiên giai. Tiểu Bạch, dậy đi thôi. Lâm Lăng sử dụng tầm nhìn của Tứ Bảo, nhìn về phía con vượn Tiểu Bạch đang say ngủ trên giường. Tuy nhiên mỗi khi Tiểu Bạch ở bên cạnh Lâm Lăng, nó cảm thấy vô cùng an toàn và không có một chút cảnh giác nào. Dù gọi to như vậy nhưng nó vẫn ra vẻ không nghe thấy và vẫn nằm ngáy khò khò. Tứ Bảo, gọi Tiểu Bạch dậy. Trông thấy Tiểu Bạch ngủ say như vậy, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy hơi tội lỗi nhưng vẫn ra lệnh. Dù sao nếu như gọi nó dậy thì cũng không tốt, chỉ là định lấy chút máu từ trên người Tiểu Bạch. Con lười, dậy đi. Con lười, dậy đi. Tứ Bảo không hề khách sáo mà vẫy cánh ở một bên, không ngừng dùng miệng chọc vào người Tiểu Bạch và hét lên. Cào. Bị tấn công bất ngờ khiến Tiểu Bạch hét lên đầy sợ hãi. Có lẽ đã ký ý tới mạch máu của con quái vật ẩn bên trong nó nên tiếng gầm kia nghe hơi thô bạo và hỗn loạn. Dưới sự áp chế của mạch máu, Tứ Bảo đột nhiên vỗ cánh, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau và bay trở lại trên vai Lâm Lăng. Cảm nhận được sự run rẩy của Tứ Bảo, Lâm Lăng hơi giật mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ một tiếng gầm đã khiến Tứ Bảo có thể bị áp chế như thế này. Độc giác Long Viên đúng là phi thường. Lão đại, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta lại cảm thấy có vật nhọn chạm vào lưng mình nhỉ? Tiểu Bạch đứng dậy với đôi mắt còn mông lung vì buồn ngủ, nó nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Như thể nó không có ấn tượng gì với một màn gọi dậy vừa rồi. Không có gì, làm phiền ngươi lấy chút máu cho ta dùng. Lâm Lăng cười khan một tiếng rồi nói thẳng. Gì? Lấy máu. Nghe thấy lời nói của Lâm Lăng, đột nhiên Tiểu Bạch giật mình, trên mặt nó đầy vẻ bối rối. Lão đại định tu luyện một loại võ học luyện thể tên là Vượng Thú Biến. Lâm Lăng cũng không hề che giấu mà chỉ cười xấu hổ nói, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là cần hấp thụ máu của Vượng để dùng cho bản thân. Ha ha, cho nên ngươi hiểu chưa? Trông thấy nụ cười vô hại của Lâm Lăng, Tiểu Bạch gật đầu với vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, là một linh thú nên chỉ số thông minh của Tiểu Bạch không thấp. Chợt nó tưởng tượng nếu như hắn phải hấp thụ máu của Vượng mới có thể tu luyện thì chẳng phải sau này mỗi ngày nó đều bị hút máu sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Bạch không khỏi rùng mình một cái, nó nhìn chằm chằm Lâm Lăng với ánh mắt kỳ quái và có ý nghĩ phản kháng trong đầu. Yên tâm đi, lão đại sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Như nhìn ra được suy nghĩ của Tiểu Bạch, Lâm Lăng nở nụ cười nhẹ. Loại võ học này chỉ cần hấp thụ máu Vượng một lần là có thể mở ra ngưỡng cửa công pháp tu luyện nên sau này không cần dùng máu của ngươi nữa. Nghe được lời giải thích của Lâm Lăng, Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó cười toe toét để lộ ra hàm răng sắc bén và gật đầu nói. Được. Sau đó, Lâm Lăng lấy ra một chiếc bình nhỏ và một con dao đưa cho Tiểu Bạch. Không cần nhiều đâu, chỉ cần vài giọt là được rồi. Lâm Lăng giải thích. Hắn biết cho dù là người hay thú, máu chính là tinh hoa quan trọng nhất bên trong cơ thể liên quan tới tuổi thọ. Nếu mất quá nhiều máu thì tuổi thọ cũng sẽ suy giảm. Đó cũng là lý do vì sao khi Tiểu Bạch nghe tới lấy máu lại có phản ứng lớn như vậy. Cho nên dù tu luyện võ công rất quan trọng nhưng hiện tại Tiểu Bạch đã đi theo hắn, hơn nữa lại còn trung thành như vậy nên Lâm Lăng đã coi nó như đồng đội. Tiếp theo, Tiểu Bạch cũng không hề do dự nắm lấy con dao và rạch máu trực tiếp trên cánh tay của chính mình. Chỉ trong chốc lát, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương. Có điều những giọt máu này cũng chỉ như máu bình thường mà thôi. Theo động tác của Tiểu Bạch, 5 giọt máu ngưng tụ lại thành 5 giọt tinh chất màu đỏ vàng nhỏ vào cái bình nhỏ ở giữa. Thấy vậy, Lâm Lăng cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, hắn định lấy băng gạc ra để băng bó cho Tiểu Bạch. Tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Lăng phát hiện ra vết thương trên cánh tay của Tiểu Bạch đang bắt đầu lành lại với tốc độ chậm trong khi máu thịt lẫn lộn. Thấy vậy, trên mặt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ độc giả Long Viên lại có khả năng hồi phục thần kỳ đến vậy. Nếu như hắn có thể sở hữu năng lực này sau khi luyện hóa máu, cộng với long hồn của Long Hóa Chi Khu thì chắc chắn hắn sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lâm Lăng cầm lấy cái lọ nhỏ kia và nhìn chằm chằm vào tinh chất máu Vượng màu đỏ vàng. Hắn phát hiện chỗ máu này dường như có sức sống, nó biến hóa chuyển động không theo quy tắc nào, mơ hồ toát ra hơi thở hung bạo sâu bên trong mạch máu của những con thú viễn cổ. Sau đó, Lâm Lăng dứt khoát uống hết máu ở trong bình. Khi máu của độc giác Long Viên tiến vào cơ thể, gần như ngay tức khắc một làn sóng năng lượng cực kỳ cuồng bạo bùng phát trong cơ thể Lâm Lăng. Con ngươi trắng xám của Lâm Lăng cũng biến thành màu đỏ tươi chỉ trong chốc lát. Ngay cả tâm trạng của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Hắn vô cùng nóng nảy như kiểu muốn đánh nhau với người khác bất cứ lúc nào. Tinh huyết này đúng là thô bạo. Trái tim Lâm Lăng run rẩy kịch liệt, hắn vội vàng huy động linh lực của 3 đường linh mạch trong cơ thể để bao vây loại máu độc giác Long Viên mạnh mẽ này. Suy suy suy. Lâm Lăng dựa theo tâm pháp của Vượng Thú Biến, hắn điều khiển toàn bộ linh lực rửa sạch máu của Độc Giác Long Viên. Bước đầu tiên đó là luyện hóa sự thô bạo ẩn trong máu. Sau đó đến bước hai mới có thể dung nhập nó vào máu của bản thân mà không bị bài xích. Trong quá trình sử dụng một luồng linh lực lớn như vậy để tẩy rửa, máu của Độc Giác Long Viên như thể bị tưới dầu hỏa tỏa ra những chùm xương trắng. Loại xương trắng này không phải là vì tinh huyết bị tổn hại mà là vì xung đột với linh lực nên bị bốc hơi. Tuy rằng hiệu quả không quá rõ ràng nhưng Lâm Lăng có thể cảm nhận rõ được hơi thở cuồng bạo trong máu của Độc Giác Long Viên đã yếu đi một chút. Tuy tốc độ chậm nhưng chí ít cũng đã cho Lâm Lăng sự tự tin để tiếp tục. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 84, hung thú hình người. Trong phòng ngủ, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên giường, trầm tĩnh như lão tăng nhập định. Nhưng mà, sự im lặng này chỉ là vẻ bề ngoài. Trong cơ thể của hắn, đang diễn ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Lâm Lăng hết sức chăm chú, điều động năng lượng của ba linh mạch, dốc hết toàn bộ sức mạnh, để nó cuồn cuộn không ngừng luyện hóa Long Viên tinh huyết. Quá trình này, lại diễn ra vô cùng thuận lợi, vượt xa dự tính của Lâm Lăng. Nhưng, dù là như thế nào, Lâm Lăng rất nhanh đã phát giác ra điều thất thường. Linh lực đang điều động trong ba linh mạch, đang dần hao hết dưới sự điên cuồng luyện hóa này, từ từ xuất hiện dấu hiệu sắp khô kiệt. Mắt thấy quá trình luyện hóa Long Viên tinh huyết chỉ còn lại giai đoạn cuối cùng, đương nhiên Lâm Lăng sẽ không có ý định vì vậy mà bỏ cuộc giữa chừng. Hắn vội vàng lấy ra hơn 100 khối linh dương thạch từ trong túi trữ vật. Cũng may lần này thu hết tiền tài của Dương Thần Cơ, trong đó còn có mấy trăm khối linh dương thạch. Có giá trị hàng ngàn vạn lượng. Vốn dĩ hắn định giữ lại giữ phòng cho sau này thăng cấp tu vi, nhưng bây giờ luyện hóa Long Viên tinh huyết, có thể nói là cấp thiết như lửa xém lông mày. Làm sao có thể bận tâm nhiều về chuyện mai sau nữa. Cho nên, hai tay Lâm Lăng đưa ra, linh khí trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, nhất thời bộc phát ra một lực hút mạnh mẽ. Nhanh chóng rút hết linh lực trong từng viên linh dương thạch, như biến thành từng dòng nước trong con sông chảy xiết mà ùa vào đan điền trong cơ thể. Mà theo từng dòng linh khí viện trợ, Long Viên tinh huyết cũng bị áp chế ở đan điền huyệt hải, trong nháy mắt bị đã bao phủ trong đó. Một lát sau linh lực tản đi, chỉ thấy Long Viên tinh huyết kia, không còn mang khí tức thô bạo, mạnh mẽ bài xích nữa. Dường như, từng luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ trong giọt máu. Quan sát ánh sáng tỏa ra, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa, nó chứa đựng một sức mạnh huyết thống mạnh mẽ xuất phát từ viễn cổ. Thành công! Lâm Lăng hơi giật mình. Sau đó trên mặt hiện lên nét vui mừng rõ ràng. Dưới sự phụ trợ của Linh Dương Thạch, cuối cùng cũng hắn đã triệt để luyện hóa thành công Long Viên tinh huyết ẩn chứa khí thế cuồng bạo kia. Đã hoàn thành bước này, kế tiếp, mới xem như là bước mấu chốt nhất để tu luyện viên thú biến. Đó chính là hấp thu và dung hòa số máu này. Chỉ khi khiến cho Long Viên tinh huyết dung hợp hoàn toàn với huyết mạch trong cơ thể, hình thành một loại ý thức đồng loại. Như vậy, lúc thi triển công pháp, mới có thể điều động được lực lượng huyết mạch chân chính của Long Viên tinh huyết. Dưới tác dụng của huyết mạch, kết hợp với bí quyết công pháp, thân thể Lâm Lăng mới có thể đạt được hiệu quả của năng lực thú hóa từ trong ra ngoài. Trong lòng âm thầm tính toán, Lâm Lăng thu hồi lại cảm xúc, ý niệm một lần nữa kéo dài đến đan điền huyệt hải trong cơ thể. Chỉ thấy viên Long Viên tinh huyết kia, đang an tĩnh lơ lửng trong đan điền, dường như có sự sống riêng mà chậm rãi nhúc nhích, phát ra ánh sáng ôn hòa. Nhẹ nhàng. Không còn nóng nảy và mãnh liệt như lúc trước, cũng không kháng cự sự khống chế của Lâm Lăng nữa. Bởi vậy, tâm thần chỉ hơi khẽ động Lâm Lăng, Long Viên tinh huyết lập tức ngoan ngoãn xẹt ra khỏi đan điền, trong nháy mắt phân tách thành vô số tơ máu, dung nhập vào mạch máu trong người Lâm Lăng, từng tia từng bắt đầu dung hòa lại với nhau vào. Xoẹt xoẹt. Nhanh chóng, toàn bộ quá trình Long Viên tinh huyết dung nhập, hoàn toàn là suôn sẻ không chút trở ngại mà hòa cùng một chỗ với máu huyết của Lâm Lăng. Trong nháy mắt sau khi dung hợp thành công, Lâm Lăng lập tức dựa theo tâm quyết của công pháp viên thú biến, từ từ vận chuyển linh lực. Ngay sau đó, Lâm Lăng có thể nhận ra rõ ràng, dường như cơ bắp toàn thân hắn đang to phồng lên, trở nên cường tráng trong nháy mắt. Kinh mạch dưới da, như đang bao bọc một sức mạnh cường hãn, từ ngoài nhìn vào y như từng con rồng có sừng, lao đi điên cuồng, tràn đầy cảm giác vừa mạnh mẽ vừa cực kỳ hung dữ. Cùng lúc đó, trên hai tròng mắt Lâm Lăng, ngoại trừ đồng tử vẫn hiện lên vòng xoáy xám trắng như trước. Phần còn lại đều trở nên đỏ tươi. Một đôi răng hổ sắc nhọn cũng dần mọc ra từ hai bên khóe miệng của hắn. Trên trán cũng có một cái sừng mọc ra giữa lớp thịt trơn láng, mang theo một cảm giác đau đớn mà chậm rãi trồi lên. Cái sừng này, chính là đặc điểm của Độc Giác Long Viên, mà mặt trên phủ đầy phù văn, giống như bẩm sinh đã hình thành, ẩn chứa một năng lượng đáng sợ đang dao động. Mượn thị giác của Tứ Bảo, Lâm Lăng rõ ràng nhìn thấy ngoại hình trên thân thể mình biến đổi ra sao, nhất thời âm thầm kinh ngạc. Cảm nhận được sức lực dồi dào trong cơ thể, Lâm Lăng nắm chặt nắm tay. Loại tăng thực lực này, so với hình thức dẫn động long hồn tiến hành long hóa, có trình độ ngang ngửa nhau. Long viên, long tộc, hai loại hung thú viễn cổ đứng đầu thú giới này, vốn dĩ đã có nguồn gốc huyết mạch tương quan với nhau. Cho nên, nếu dẫn động lực lượng của long hồn, cùng lúc với quá trình dung nhập long viên tinh huyết vào trong cơ thể, sẽ có thể đạt được độ phù hợp càng cao hơn. Vừa suy nghĩ, Lâm Lăng ôm tâm tính thử nghiệm, dẫn động linh hồn của ma long trong phệ long kiếm. Ầm. Thoáng chốc, một cổ năng lượng đen tối cực kỳ cuồng bạo, mãnh liệt như thủy triều xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Lăng. Cơ bắp trên người Lâm Lăng lại phồng lên lần nữa, giống như tiêm thuốc giãn nở, từng khối nhô lên. Bùm bùm. Ngay sau đó, gân cốt cả cơ thể Lâm Lăng cũng truyền ra từng đợt tiếng va nho nhỏ, dáng người vốn dĩ cường tráng hơn bởi vì có viên thú biến, giờ lại càng cường tráng hơn gấp bội. Cùng lúc đó, làn da nhanh chóng nhúc nhích, vảy rồng màu đen hiện lên. Nhưng mà lúc này đây, cũng không phải chỉ giới hạn ở cánh tay, mà rõ ràng nó đã bao trùm cả toàn thân. Phốc. Một cái đuôi phủ đầy vảy rồng màu đen, đột nhiên xuất hiện từ điểm cuối cột sống ở mông Lâm Lăng. Cái đuôi rồng này, giống như roi sắt dài, lộ ra ánh sáng đen bóng lạnh như băng. Thật sự là tăng hơn không ít rồi. Sau khi thử nghiệm, lần lột xác hoàn toàn mới này, đã làm Lâm Lăng hoàn toàn khiếp sợ. Rõ ràng chính hắn cũng không ngờ rằng, viên thú biến cộng thêm long hóa, thật sự mang đến màn lột xác vô cùng hoàn hảo như vậy. Dáng vẻ này, y như hứng thú hình người đến từ viễn cổ. Bây giờ, tuy tu vi của hắn chỉ là chiến sĩ cấp 3, nhưng dựa vào hai loại thú hóa kết hợp lột xác này, cho dù đối mặt với chiến sĩ cấp 5, hắn vẫn tự tin mình có thể đối kháng một trận. Phanh! Lâm Lăng đứng lên, lấy ra một thanh thiết kiếm từ trong túi trữ vật. Vảy rồng bao trùm cả hai bàn tay, nắm lấy lưỡi kiếm, trực tiếp vặn vặn. Chỉ nghe tiếng rắc rắc. Lưỡi kiếm ma sát với vảy rồng, lóe ra một chút ánh lửa, nhưng mà nó không có cách nào làm tổn thương bàn tay kể cả một chút. Mà thanh thiết kiếm kia, trong lúc bị Lâm Lăng mạnh mẽ vặn, đã bị xoắn thành hình bánh quai chèo. Loảng xoảng. Lâm Lăng ném thiết kiếm trên mặt đất, vẻ mặt có chút hài lòng. Dưới trạng thái lột xác này, cho dù không dùng đến linh lực cũng có hiệu quả mạnh như thế. Bất kể là sức mạnh, hay là phòng ngự, hiện giờ binh khí bình thường đã không có cách nào thương tổn đến hắn. Lão đại, ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Bên cạnh, ánh mắt Tiểu Bạch lóe lên nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Có lẽ là bởi vì có liên kết về mặt huyết mạch, lần đầu tiên nó cảm nhận được một loại hương vị thân thiết từ trên người Lâm Lăng. Nhất là cái sừng trên trán, làm cho Tiểu Bạch xuất hiện một cảm giác, cho rằng Lâm Lăng và nó là đồng loại. Nếu không mạnh, sẽ lãng phí máu của ngươi. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, nói, Tiểu Bạch, đa tạ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười nói, chỉ cần lão đại cần ta, dù muốn thế nào cũng được. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Lăng có chút cảm thán. Hiện tại Tiểu Bạch còn đang ở trong giai đoạn con non, tâm tư thuần khiết. Nếu sau này trưởng thành, đạt tới giai đoạn thành niên, thì theo như truyền thống phát triển của độc giác long viên, chắc chắn sẽ càng ngày càng thô bạo, hung tàn. Cũng không biết sau này Tiểu Bạch trở nên mạnh mẽ, có nguyện ý đi theo mình hay không, duy trì quan hệ bạn bè như bây giờ hay không. Tuy rằng bảo hệ thống thu nhận nó làm sủng vật, sẽ không cần lo lắng về mặt trung thành nữa. Nhưng trải qua thời gian ở chung, Lâm Lăng đã thiết lập quan hệ đồng đội với Tiểu Bạch. Nếu như thu nó thành sủng vật, chắc chắn nó sẽ được hệ thống cải tạo lại một lần nữa, chuẩn bị cho việc tiến hóa. Chỉ cần Lâm Lăng đủ tiền bạc, rất nhanh thôi, nó sẽ có thể không ngừng tiến hóa. Nhưng làm vậy lại gặp phải tác dụng phụ trí mạng nhất, đó chính là Tiểu Bạch sẽ bởi vậy mà mất đi ý thức tự chủ, giống như một con rối không hồn, chỉ biết nghe Lâm Lăng ra lệnh. Không thể hoạt bát hiếu động như bây giờ, thậm chí không có suy nghĩ của riêng mình. Thu nạp loại linh thú đỉnh cấp như Tiểu Bạch, ít nhất cần 1 triệu vạn, cứ để đó, sau này có tiền lại suy nghĩ sau. Thầm suy nghĩ một hồi, Lâm Lăng tạm thời bỏ đi suy nghĩ biến Tiểu Bạch thành sủng vật trong hệ thống. Huống hồ, với loại linh thú có cấp bậc đặc biệt như Tiểu Bạch, chỉ riêng việc thu nạp đã phải tiêu tốn 1 triệu vạn tiền vốn. Nếu muốn lựa chọn tiến hóa, chẳng phải sẽ phải tiêu hao một số tiền càng khổng lồ hơn nữa sao? Đối với việc này, Lâm Lăng vẫn giữ thái độ bảo thủ. Thay vì như thế, chi bằng để cho Tiểu Bạch tự do trưởng thành. Vừa miễn phí lại vừa có một sủng vật trung thành làm đồng bọn. Xem xét từ góc độ lợi ích, Lâm Lăng cảm thấy cách này càng có lợi hơn. Lại hừng đông rồi. Lâm Lăng nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm đã lui đi, bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng mông lung. Đêm nay, Lâm Lăng cảm thấy có thật nhiều chuyện xảy ra. Hòa ly, nướng thịt, làm quen với công chúa, ám sát Dương Thừa Cơ, cộng thêm luyện hóa máu huyết của Độc Giác Long Viên. Nhiều chuyện như vậy, vậy mà tất cả đều hoàn thành hết trong một đêm. May mắn thay, mấy chuyện lộn xộn như vậy tụ tập cùng một chỗ, ngược lại không trở nên phức tạp, mà tất cả đều tiến hành có trật tự, từ từ được giải quyết ổn thỏa hết. Đối với việc này, Lâm Lăng không khỏi âm thầm cảm thán. Từ khi có được hệ thống tiến hóa động vật thần cấp, cuộc sống của hắn rõ ràng đã phong phú hơn rất nhiều. Không còn giống như trước đây, không làm gì cả, không thể nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào cho tương lai. Sau đó, Lâm Lăng lấy ra một tờ truyền âm phù. Đây là thứ tử dạ cho hắn lúc đầu, nàng nói có thể dùng cái này truyền tin tức. Lâm Lăng lắc đầu, loại đồ chơi này, tuy nói rất đặc sắc, nhưng nói về chức năng này nọ vẫn kém hơn so với điện thoại di động của kiếp trước. Sau đó, Lâm Lăng điều động linh lực, rót vào truyền âm phù trong tay. Lát sau, canh lúc truyền âm phù đang bốc cháy, Lâm Lăng lẩm bẩm, con mồi đã chết, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lúc này, cửa sau Chu phủ, một người phụ nữ áo tím lướt ngang như u hồn, thân thủ nhanh nhẹn. Người phụ nữ dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng này chính là cấp trên trực tiếp của Lâm Lăng trong tổ chức Minh Cát, tử dạ. Nàng vừa mới chấp hành một nhiệm vụ, ám sát một vị quan viên lại bộ tứ phẩm. Nhà họ Chu này, vị Chu phu nhân vận dụng phòng binh của thành ngăn cản Lâm Lăng mấy ngày trước ở cửa thành đế đô trước kia, chính là thê tử của vị quan viên lại bộ này. Bộ lại hoặc lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn, tương đương với bộ nội vụ ngày nay. Đứng đầu bộ lại là thượng thư bộ lại, lại bộ thượng thư. Sau khi nhân viên tình báo của tổ chức Minh Cát điều tra, phát hiện tên họ Chu này và Dương Thừa Cơ có liên quan đến chuyện mưu quyền phản quốc, nhưng giờ không có đủ chứng cứ công khai xử tử hắn. Cho nên, Viêm Vương đã vận dụng lực lượng bí mật, Minh Cát này, thực hành lệnh xử tử, do tử dạ tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đêm nay rất thuận lợi, hơn nữa trong quá trình ám sát, Chu phu nhân ngủ cùng giường đột nhiên tỉnh lại, nhưng trước khi phát ra tiếng kêu sợ hãi, đã trực tiếp bị tử dạ cắt đứt hầu họng. Xẹt. Đúng lúc này, trữ vật giới của tử dạ đột nhiên phóng ra một tấm truyền nhạc phù. Sau đó, truyền âm phù chợt lóe ánh sáng, trực tiếp lơ lửng rồi bốc cháy ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh nhạt cũng vang lên trong đầu tử dạ. Con mồi đã chết, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nghe được tin tức Lâm Lăng truyền đến, trên mặt tử dạ hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Lâm Lăng mới vừa tiến vào học viện thiên diễn, mà chưa qua hai ngày đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất này, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Tử dạ vô cùng rõ ràng, Dương Thừa Cơ là người vô cùng giảo hoạt, đầu óc linh hoạt, giỏi lợi dụng các thủ pháp che mắt khác nhau để đánh lừa nhân viên tình báo. Mấy năm nay, Minh Cát đã cử ra hai thành viên tới hành thích hắn, ai ngờ lại rơi vào cái bẫy mà đối phương đã sớm bày ra, dẫn đến cái chết thê thảm. Ngoại trừ những thứ này ra, Dương Thừa Cơ không có hoạt động đặc biệt gì, rất ít khi đi ra khỏi học viện thiên diễn, càng thêm khó có thể hành thích. Bởi vì trong học viện thiên diễn có rất nhiều đạo sư cao thủ, cùng với đội chấp pháp có tu vi cường đại. Hơn nữa còn có viện trưởng ứng nguyên tử, cộng thêm kiếm thánh mắt mù mạc lão. Thực lực sâu không lường được kia. Dưới loại đội hình này, muốn lẻn vào học viện thiên diễn hành thích thật khó như lên trời. Dù sao để đào tạo ra mỗi một thành viên tổ chức Minh Cát, sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên. Tùy tiện chết một người thôi, cũng tương đương với chuyện tổn binh hao tướng đối với Viêm Vương. Đây cũng là lý do, cuối cùng tổ chức chỉ có thể cử một người mới đến học viện thiên diễn thử, vừa hay lúc ấy Lâm Lăng đã nhận nhiệm vụ sát hạch kia. Nhưng mà điều khiến nàng không ngờ tới là, một thích khách mới như Lâm Lăng lại thật sự thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình bây giờ, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Để đảm bảo nhiệm vụ có được hoàn thành thật không, cần phải xuất trình tín vật liên quan đến Dương Thừa Cơ, đêm nay gặp mặt tại Tửu Lâu Đế Đô, Kim Hải Cát. Trong lòng tử dạ vẫn còn nghi ngờ, đưa tay lấy ra một tấm truyền âm phù. Ngay khi giọng nói của nàng vừa dứt, cũng là lúc truyền âm phù cháy hết. Học viện thiên diễn, khu ký túc xá tân sinh năm nhất, ký túc xá số 008. Trong phòng ngủ, Lâm Lăng nhìn truyền nhạc phù đang cháy trước mặt, khóe miệng lại dâng lên một chút độ cong. Tính vật liên quan đến Dương Thừa Cơ. Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, đương nhiên hắn đã sớm biết Tử Dạ sẽ yêu cầu như thế. Một cái đầu, tuyệt đối là minh chứng rõ ràng hơn tất cả các tính vật nào khác. Xem ra qua đêm nay, ta có thể chính thức trở thành thành viên của Minh Các rồi. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch lên, bắt đầu suy nghĩ về cuộc gặp mặt tối nay, hắn cần phải nói đến chuyện tăng lương. Bây giờ hắn có 5 con sủng vật phải nuôi. Tiểu Bạch thì tạm thời không đề cập tới. Nhưng 4 con Hỏa Lân Hổ, Tứ Bảo, Công Phu Tiểu Văn, Lan Chu, số tiền cần chi mỗi một con, đều là cực lớn. Ví dụ như Công Phu Tiểu Văn và Lan Chu đều là quân chủ lực hành động ám sát, hiện tại chúng đang dừng ở cường hóa vương cấp A, muốn thăng cấp lên cấp S, nhất định phải chi 1 triệu lượng. Cần số tiền khổng lồ như vậy, đủ để làm hai tay hắn lại phát ra gió mát lần nữa trong nháy mắt. Trắng tay ó. Mà ông chủ đứng sau tổ chức Minh Các là đế quân của Vương Triều Đại Viêm, gia sản hùng hậu. Nếu sau này có nhận thêm mấy loại nhiệm vụ khó giải quyết cỡ này, có đòi thêm mấy ngàn vạn, chắc số tiền này đối với Viêm Vương mà nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Vừa nghĩ, Lâm Lăng vừa thay quần áo sạch sẽ, sau đó đơn giản rửa mặt một phen, lập tức ra khỏi phòng ngủ. Chương trình giảng dạy của lớp chiến thuật hôm nay vẫn tổ chức tại Điện Võ Học. Lâm Lăng đã chọn ra thân pháp Du Long Bộ, hơn nữa hiện tại hắn còn có được Cửu Phù Kiếm Quyết, cùng với Tàn Quyển Thôn Phệ Tinh Không Võ Học chưa tu luyện. Vừa đủ rồi. Ý à, bộ công pháp này không nguyên vẹn. Cho nên hôm nay, Lâm Lăng cũng không muốn đi Điện Võ Học nữa, hắn chuẩn bị đi theo Tần Vũ đến lớp pháp thuật đi dạo một vòng. Gần đây, hắn chỉ một mực tu luyện linh lực, đối với pháp thuật, cũng có chút trì trệ. Giờ hắn cần phải tới đó hấp thu một ít tri thức về phù văn pháp thuật. Nhưng mà không biết, đạo sư lớp pháp thuật, có chịu để cho người ngoài như mình vào học tập hay không? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 85, đi đến lớp học pháp thuật. Đi ra khỏi phòng ngủ, đến chỗ bàn ăn ở ngoại khách thì thấy Tần Vũ đã sớm ngồi ở bàn, hưởng thụ các món ăn sáng mỹ vị. Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Tên này bình thường cà lơ phất phơ, vậy mà cũng rời giường rất sớm nha. Hắn thực sự siêng năng như vậy sao? Hơn nữa còn chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, đối với bữa ăn sáng bình thường thì mấy món ăn này xem như cực kỳ phong phú. Lúc này, Lôi Mông cũng từ trong phòng ngủ đi ra, lưng vẫn buộc bảo khí gia truyền của hắn, Mặc Vân Cung. Vì theo đuổi cảnh giới người cung hợp nhất, thậm chí Lâm Lăng còn hoài nghi, tên này đi tắm rửa ngủ nghỉ gì cũng sẽ cõng nó theo sao? Các ngươi đến đúng lúc lắm, nhanh đến ăn tiếp ta một chút nào. Thấy mấy người Lâm Lăng đi ra, Tần Vũ đang cắn miếng gà rán cũng vội vàng chào hỏi. Sáng sớm ngươi chạy đi mua bữa sáng. Lâm Lăng đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, tò mò hỏi. Giỡn à, ta đường đường Tần công tử, muốn ăn sáng còn phải tự mình mua sao? Tần Vũ trưng vẻ mặt đắc ý, nói, mấy nữ sinh vừa quen biết ở lớp pháp thuật ngày hôm qua, sáng nay mua về cho ta ăn. Nghe được lời này, đôi mắt Lôi Mông sáng ngời, vẻ mặt có chút sùng bái nhìn Tần Vũ. Nhưng mà, hắn cũng không nói lời khen ngợi gì. Bởi vì giờ phút này Lôi Mông vừa há miệng, gần như là không dừng lại được, không ngừng dm căng thức ăn trên bàn. Lâm Lăng cười khẽ, không ngờ tên này còn có thủ đoạn tán gái cao siêu như vậy. Nhưng nghĩ lại, lấy thân phận xuất thân từ phủ tướng quân của Tần Vũ, cho dù không ra tay, cũng có không ít phụ nữ dán lên. Sau đó, Lâm Lăng cũng không chút khách sáo, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng, tiện tay lấy ra 2 đĩa thịt thú, đặt ở đáy bàn. Tiểu Bạch Viên cùng Tứ Bảo lập tức vui vẻ nhào tới đáy bàn, ăn rất ngon miệng. Sau này có Tần Vũ ở ký túc xá, chuyện ăn sáng của bọn họ, coi như vừa phong phú, vừa thuận tiện. Tần Vũ, lát nữa ngươi đợi ta đi cùng tới điện linh miễu của lớp pháp thuật, được không? Lâm Lăng gắp một miếng điểm tâm lên, sau đó mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Lôi Mông vẻ mặt kinh ngạc, Lăng ca, hôm nay ngươi không tới điện võ học sao? Ngày hôm qua ta đã chọn xong võ học thích hợp rồi, hôm nay không cần thiết tới đó nữa. Lâm Lăng gật đầu, cười nhạt nói, cho nên muốn tới điện linh miễu quan sát thử, xem có thể học được ít kiến thức võ học về pháp thuật phù văn gì hay không. Tần Vũ có chút sảng khoái nói, chuyện nhỏ, nữ đạo sư xinh đẹp của lớp ta rất thân với ta, dẫn ngươi tới một chút không thành vấn đề. Thấy Tần Vũ vỗ ngực cam đoan như vậy, Lâm Lăng cũng tin tưởng năng lực của người này, mỉm cười nói, vậy thì đa tạ. Bạn bè mà, nói cảm ơn làm gì xa cách vậy. Tần Vũ khoát tay, sau này anh em chúng ta, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa. Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Có thể thấy, Tần Vũ đã coi hắn là bạn bè chân chính. Sau đó, cả ba người ăn uống no đủ xong, lại cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá 008. Điện Linh Miễu nằm ở phía tây của khu học viện năm nhất. Lôi Mông, chuyện xin nghỉ với Ngô đạo sư, nhờ vào ngươi đó. Sau khi dặn dò Lôi Mông một tiếng, Lâm Lăng đi theo Tần Vũ, đi về phía Linh Miễu Điện. Không thể không nói, duyên nợ với phụ nữ của Tần Vũ cực kỳ phong phú, nữ sinh lớp pháp thuật gặp phải trên dọc theo đường đi, phần lớn đều ngoái đầu chào hỏi hắn. Đương nhiên, nhìn thấy Lâm Lăng là nhân vật làm mưa làm gió năm nay, ánh mắt của các nữ sinh kia cũng thỉnh thoảng ngắm nhìn hắn, cũng tò mò nhỏ giọng thảo luận. Mau xem, hình như Lâm Lăng kia muốn đi tới Điện Linh Miễu cùng Tần Vũ, chẳng lẽ hắn cũng tu tập pháp thuật? Không thể nào, bài kiểm tra sát hạch hai ngày trước, hắn chỉ đo linh lực. Các ngươi cũng không biết sao, thiên phú tu luyện chung cực, chính là trời sinh chiến pháp song tu. Tu luyện theo cả chiến sĩ và pháp sư, mấy chương đầu có nhắc một lần. Cái gì? Chiến pháp song tu? Thật là lợi hại. Dọc theo đường đi, chủ đề của các cuộc bàn luận và tiêu điểm ánh mắt của những nữ sinh kia không còn là Tần Vũ nữa, mà ngược lại tất cả đều chuyển dời đến trên người Lâm Lăng. Dù sao danh tiếng của thiên phú tu luyện chung cực, ở trong võ tu giới này, thật sự quá chói mắt. Bên tai truyền đến tiếng ngạc nhiên của đông đảo nữ sinh, nhưng vẻ mặt Lâm Lăng vẫn lạnh nhạt, không hề thấy việc này đáng để khoe khoang hay kiêu ngạo chút nào. Bởi vì, chỗ tốt duy nhất loại thiên phú này, chỉ là có tốc độ hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện, nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường mà thôi. Nhưng hắn bắt đầu ở võ đạo, vô cùng muộn, tu vi của bản thân cũng không có ưu thế xuất chúng gì. Cho nên, tình trạng của hắn, cũng chỉ ngang bằng những người cùng tuổi này mà thôi, thậm chí tu vi còn muốn thua một bậc. Tỷ như Tần Vũ, hiện tại đã là pháp sư cấp 4. Mà Lâm Lăng, lại chỉ là pháp sư cấp 2. Nếu chỉ dựa vào luận bàn pháp thuật, hắn cũng không phải là đối thủ của Tần Vũ. Còn so về vận dụng linh lực, thì lại là chuyện khác. Luận bàn, so tài với nhau, nhưng mục đích là học hỏi lẫn nhau, không hơn thua. Lâm Lăng, nếu ngươi muốn theo ta tới lớp pháp thuật, thì có một chuyện ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đang đi, Tần Vũ đột nhiên thu lại nụ cười, quay sang nhắc nhở Lâm Lăng. Có chuyện gì? Đối với lời này của Tần Vũ, Lâm Lăng cảm thấy hơi bất ngờ. Bởi vì, vợ cũ của ngươi, cũng chính là Triệu Ngọc Nhi, học cùng một lớp với ta. Tần Vũ vừa nói chuyện, khóe mắt liếc nhìn Lâm Lăng một cái, nói, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy nàng, ta có thể sắp xếp cho ngươi đến lớp khác nghe giảng. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, ta tin tưởng bất kể là đạo sư nào cũng vô cùng hoan nghênh ngươi. Nghe vậy, Lâm Lăng cười nhạt lắc đầu, không cần, ta và nàng đã không còn quan hệ gì, không cần phiền phức như vậy. Như lời hắn nói, chỉ có đối mặt trực tiếp, mới có thể xem như thật sự chấm dứt. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ có thể vượt qua rào cản này. Huống hồ đối với Triệu Linh Nhi này, thật ra hắn cũng không thấy chút chán ghét nào. Điều trong lòng Lâm Lăng để ý, chẳng qua chỉ là thân phận ở rễ kia. Đó là một thân phận không có chút tôn nghiêm nào đối với đàn ông. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của Tần Vũ, Lâm Lăng rốt cục đi tới Điện Linh Miễu. Đại điện này, phong cách kiến trúc còn rực rỡ hơn so với Điện Huyền Vũ, giống như một bức tranh thiên nhiên, đầy màu sắc sáng sủa. Vách tường ngoài điện khắc chính loại phù văn đồ đằng màu sắc khác nhau. Tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, chính loại thuộc tính nguyên tố xuất phát từ đất trời. Mượn thị giác của tứ bảo, Lâm Lăng nhìn chằm chằm phù văn trên vách điện, không khỏi âm thầm rung động. Đây có thể nói là phù văn khổng lồ, huyền ảo nhất mà hắn từng thấy từ khi hắn tu luyện võ học tới nay. Mà bởi vì võ giả tu luyện pháp thuật, có xấp xỉ 7 phần là phụ nữ. Cho nên lúc này, viện sinh có mặt ở đây. Phần lớn đều là phụ nữ với dáng người uyển chuyển, không khí thơm ngát. Khó trách Tần Vũ xuất thân từ phủ tướng quân, song kiếm nghiên thành, lại lựa chọn con đường võ tu làm pháp sư này. Đương nhiên, Lâm Lăng cũng không cảm thấy chiến lực của pháp sư yếu. Ngược lại, dưới tình huống cùng cảnh giới, nếu chiến sĩ không tìm được cách nào tiếp cận pháp sư, chắc chắn sẽ bị đánh đến thở không nổi. Hơn nữa trên chiến trường, năng lực của pháp sư được thể hiện càng rõ ràng hơn. Nhất là khi hai quân đối chiến, loại chiến tranh quy mô lớn này. Chỉ cần pháp sư ném ra một đòn tấn công có phạm vi công kích rộng ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến tử thương một mảng lớn. Ta ở phòng số 7 lớp pháp thuật, chỗ ngồi bên cạnh đã có người rồi, sau khi cậu đi vào, tự mình tìm một người ngồi cùng đi. Lời Tần Vũ dường như có hàm ý khác, sớm lên tiếng trước. Lâm Lăng cũng không suy nghĩ sâu xa gì thêm mà chỉ gật đầu, thẳng đến khi đi vào phòng học, khi nhìn thấy chỗ ngồi xung quanh Tần Vũ, đều vây quanh đông đảo nữ sinh xinh đẹp, lúc này hắn mới bừng nhận ra. Đối với việc này, Lâm Lăng cười thầm một tiếng, cũng không thèm để ý chút nào. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên chuyện kiếm tiền, còn có tu hành. Đối với chuyện tình cảm nam nữ, hắn không suy nghĩ gì nhiều, tất cả tùy duyên là được. Đương nhiên, nếu ngẫu nhiên đạt được một mối nhân duyên, cũng không tệ đâu. Dù sao Lâm Lăng hiện tại cũng đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, về phương diện sinh lý, có nhu cầu cực kỳ dồi dào. Chẳng qua là hắn tạm thời đặt chuyện này qua mà thôi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 86, 86, người xa lạ quen thuộc nhất. Có lẽ do hắn tới khá sớm nên lúc này vị trí trống trong phòng học cũng còn không ít. Vì tránh ngồi vào vị trí của người khác, Lâm Lăng trực tiếp đi đến hàng sau cùng, tùy tiện tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Không ngờ là vị trí này hắn chọn lại trùng hợp nằm ngay bên cạnh Triệu Ngọc Nhi. Cứ như vậy, khi thời gian lên lớp tới gần, hầu như tất cả viện sinh phòng số 7 đều đã có mặt. Mà lúc này Triệu Ngọc Nhi cũng đi vào phòng học. Hả? Sao hắn lại cũng ở chỗ này? Khi nhìn thấy Lâm Lăng, trong đôi mắt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta nghĩ là ảo giác nên tập trung nhìn vào. Vẫn là khuôn mặt sáng ngời đầy ánh mặt trời, đôi đồng tử xám trắng, mái tóc dài màu đen sạch sẽ thoải mái, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lâm Lăng. Mà nhìn thấy Lâm Lăng lại ngồi vào vị trí bên cạnh nàng, ánh mắt Triệu Ngọc Nhi trở nên hơi phức tạp. Rốt cuộc đêm qua hai người vừa mới hòa ly. Lúc này Lâm Lăng lại xuất hiện ở đây, hắn có ý gì? Chẳng lẽ hối hận, muốn nối lại lần nữa? Triệu Ngọc Nhi bắt đầu miên man suy nghĩ, do dự có nên đi qua ngồi xuống hay không? Tuy nàng là thê tử bị Lâm Lăng vứt bỏ, nhưng cũng có sự dè dặt của một thiên kim tiểu thư. Không còn chỗ nữa. Ánh mắt Triệu Ngọc Nhi lướt qua khắp nơi, phát hiện trừ vị trí ban đầu ra thì chỗ ngồi trong phòng đều đã có người rồi. Lúc này Lâm Lăng cũng nhận ra sự tồn tại của Triệu Ngọc Nhi. Nhưng vẻ mặt của Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh. So với Triệu Ngọc Nhi có vẻ hơi xấu hổ thì hắn càng tự nhiên phóng khoáng. Triệu Ngọc Nhi hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống, nàng lập tức bước về hướng Lâm Lăng. Phải công nhận là hai người này thật có duyên, cũng thú vị lắm. Thấy tình cảnh này, khóe miệng Tần Vũ hiện lên một ý cười. Nhìn vẻ mặt hắn như đang xem diễn. Nhường chỗ một chút. Khi đi đến gần đó, Triệu Ngọc Nhi nhẹ nhàng nói. Chỗ ngồi của nàng nằm ở bên trong, cần đi vòng qua trước người Lâm Lăng. Lâm Lăng hiểu ý, lập tức thu chân lại rồi đứng dậy, nhường ra một không gian tương đối rộng. Khi lướt qua Lâm Lăng, tứ chi họ hơi chạm vào nhau, trái tim Triệu Ngọc Nhi khẽ rung động. Trong cánh mũi truyền đến mùi thơm cơ thể quen thuộc kia, lúc này tuy Lâm Lăng rất bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy hơi kỳ dị. Hai người đã từng ngủ chung trong một gian phòng. Mà hiện tại lại đường ai nấy đi. Hiện trạng lúc này giữa Lâm Lăng và Triệu Ngọc Nhi giống như người xa lạ quen thuộc nhất, cả hai hiểu nhau rất rõ. Sau đó, hai người ngồi xuống vị trí gần nhau nhất gần như cùng một lúc. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Ngọc Nhi hơi cúi đầu, nhịn không được dò hỏi. Lâm Lăng thản nhiên nói, có hứng thú nên tới đây học tập chút tri thức pháp thuật. À, Triệu Ngọc Nhi khẽ gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút ảm đạm, sau đó im lặng không nói tiếng nào. Thì ra, hắn cũng không phải đến vì mình. Triệu Ngọc Nhi đột nhiên giật mình vì suy nghĩ này. Ta làm sao vậy? Nàng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Trước kia, khi gia tộc ép buộc liên hôn, sở dĩ lựa chọn Lâm Lăng để ở rể. Chẳng qua là vì Triệu Ngọc Nhi chưa tìm được người đàn ông thật sự yêu thích. Cho nên vì ích lợi của Chu gia, nàng đành lui một bước mà lựa chọn Lâm Lăng mù lòa. Ít nhất nàng sẽ không mất đi trinh tiết trong đêm động phòng hoa chúc và cuộc sống hôn nhân ngày sau. Từ khi nhận được danh sách tuyển thẳng của Học viện Thiên Diễn, nàng vốn nghĩ rốt cuộc mình cũng được giải thoát, đồng thời có ý dùng một vài lời nói nhục mạ để buộc Lâm Lăng xóa bỏ quan hệ phu thê giữa hai bên. Không ngờ sau thời gian ở chung gần đây, nàng lại phát hiện không biết từ khi nào mà mình đã sinh ra tình cảm khác thường nào đó với Lâm Lăng. Đêm qua khi Lâm Lăng nhắc đến chuyện hòa ly, cảm giác này mới hoàn toàn bùng nổ trong lòng Triệu Ngọc Nhi. Bên cạnh, Lâm Lăng rất tự nhiên mà ngồi ngay ngắn, cũng không đi nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng Triệu Ngọc Nhi. Hắn chỉ biết mục đích hôm nay tới đây là hấp thu càng nhiều tri thức phù văn pháp thuật. Chỉ khi nào mạnh lên thì mới có năng lực tự tìm kiếm cách trị liệu cho đôi mắt. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đây là kinh nghiệm Lâm Lăng tổng kết được sau khi trải qua hai đời làm người. Lúc này, hắn nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp trưởng thành đi vào phòng học. Thiếu phụ xinh đẹp này có một mái tóc dài đen nhánh, dáng người đầy đặn, lộ ra một khí chất chín chắn quyến rũ. Đó chính là vị đạo sư còn lại phụ trách sát hạch với Ngô Trì vào hôm qua, tên là Thu Vân. Vừa tiến đến thì ánh mắt Thu Vân đã nhìn quét qua, lập tức phát hiện Lâm Lăng ngồi ở hàng phía sau. Lâm Lăng đến đây cũng không xin trước, vì thế Thu Vân đạo sư rất kinh ngạc. Lâm Lăng, có phải ngươi đi nhầm chỗ không? Thu Vân dò hỏi, thái độ cũng không nghiêm khắc, trên mặt mang theo ý cười. Cho dù là ở nơi nào thì đạo sư cũng thích những học sinh có tư chất thông minh, nàng cũng như thế. Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện chung cực, chỉ cần năng lực lĩnh ngộ ở trình độ bình thường thì tài năng trên phương diện phù văn pháp thuật của hắn sẽ vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Gần đây ta có chút hứng thú với pháp thuật, cho nên muốn tới đây nghe một khóa. Nếu Thu đạo sư không đồng ý thì ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy rầy cô giảng bài. Lâm Lăng đứng dậy, hắn nói rất ngắn gọn rõ ràng, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong phòng. Nhưng nghe Lâm Lăng có hứng thú ở phương diện này, đôi mắt xinh đẹp của Thu Vân lập tức sáng ngời. Nàng nhớ rõ lần trước, Lâm Lăng từng nói muốn kiểm tra bằng cả hai tấm bia đá thiên phú. Nhưng cuối cùng, sau khi hắn bày ra dị tượng thiên địa của thiên phú tu luyện chung cực, gây nên sự chấn động quá lớn, thu hút cả viện trưởng đại nhân đến, vì thế đợt kiểm tra thiên phú pháp thuật sau đó không thể tiến hành được nữa. Nếu không thì sao Lâm Lăng lại bị Điện Huyền Vũ giành đi? Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Thu Vân càng tươi đẹp, vội vàng nói, ngươi muốn học thì có thể tới vào bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức thầm vui vẻ. Không ngờ mỹ nữ đạo sư này dễ nói chuyện như thế. Người mù cũng muốn học phù văn. Vậy phải học thế nào? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trào phúng châm chọc lại đột nhiên vang lên trong phòng. Sau khi giọng nói này vang lên, mọi người mới ý thức được, tuy Lâm Lăng có thiên phú đỉnh cao, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng. Hắn là một người mù. Tu luyện phù văn pháp thuật rất khác với chiến sĩ chỉ cần rèn luyện thân thể là được. Có thể nói vẽ ra đồ đằng phù văn lôi kéo linh khí tự nhiên trong trời đất là điều căn bản nhất, chủ yếu nhất. Nhưng đôi mắt không nhìn thấy cái gì thì làm sao có thể bắt chước luyện tập phù văn huyền ảo phức tạp kia. Trừ phi hiện tại ngươi vẽ ra được một phù văn, nếu không chúng ta cũng không rảnh lãng phí thời gian với tên tàn tật như ngươi. Sau đó tiếng cười nhạo kia lại vang lên lần nữa. Tần Vũ nhíu mày, nhìn về phía người nọ. Hắn cũng không xa lạ gì với người này, gã tên là Chu Phúc Kim, ngoài hình béo ú, đầy mặt dầu mỡ. Cha của gã là một vị quan viên lại bộ tứ phẩm trong triều, ỷ vào gia thế nên sắp xếp cho gã đi cửa sau tiến vào học viện thiên diễn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 87, phù văn chấn động. Trong phòng học, sau khi Chu Phúc Kim mở miệng trào phúng, mọi người không khỏi quay mặt nhìn nhau, cho rằng Lâm Lăng đắc tội với người này. Dù sao hiện tại Lâm Lăng cũng được xem là người nổi tiếng trong các tân sinh năm nhất, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng cực kỳ yêu quý hắn. Hai ngày trước, vì để Lâm Lăng nhập học mà ông ta đã tung ra 5 viên huyết khí đan và 2 viên tẩy tủy đan, hoàn toàn đánh vỡ quy tắc ban thưởng trước kia. Nhưng Lâm Lăng lại im lặng không nói gì. Thu Vân đạo sư đã đồng ý để hắn ngồi nghe trong phòng học, đấu võ mồm với con heo béo này cũng chỉ lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Hơn nữa, tuy Lâm Lăng đã biết cách vẽ phù văn, nhưng chỉ nghe một câu nghi ngờ của đối phương mà hắn phải biểu diễn hay sao? Không có cửa đâu. Nhìn thấy Lâm Lăng không nói lời nào, Chu Phúc Kim cho rằng năng lực của hắn thật sự bị gã nói trúng, lập tức có cảm giác hả hê đắc ý. Thiên tài thì đã thế nào, hiện tại còn không phải bị ta mặc sức dẫm đạp hay sao? Chu Phúc Kim, ngươi có ý kiến gì có thể nói rõ, đừng buông lời nhục mạ Lâm Lăng. Thu Vân đạo sư nhíu đôi mày liễu lại, nghiêm túc mà nói. Nhục mạ. Chu Phúc Kim lắc đầu, nhếch miệng cười nói, Thu đạo sư, cô hiểu lầm ta rồi. Chẳng qua ta cảm thấy, tuy thiên phú tu luyện của Lâm Lăng ưu tú, nhưng tu luyện phù văn pháp thuật lại cực kỳ hà khắc. Cho dù vẽ ra phù văn đơn giản nhất cũng là ranh giới mà người mù không thể vượt qua được, phải để hắn tự hiểu lấy trước mới được. Nếu không sẽ chỉ khiến Thu Vân đạo sư tốn càng nhiều sức lực để dạy hắn, chậm trễ tiến độ học tập của mọi người. Chu Phúc Kim càng nói càng hăng, các lý do và quan điểm đều trôi chảy trơn tru. Mà lời này của gã cũng khiến một số người công nhận. Đúng vậy, dựa vào cái gì kéo chậm tiến độ học tập của bọn họ vì một tên mù. Nhân tính có ngàn gương mặt, có một số người không muốn nhìn thấy người khác ưu tú hơn mình, hận không thể lấy ra vết nhơ của đối phương để hạ thấp sỉ nhục. Mà lúc này, đôi mắt của Lâm Lăng chính là điểm yếu để những người đó tìm được cảm giác ta đây giỏi hơn kẻ khác. Trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện chung cực thì thế nào? Đôi mắt không thấy được gì thì ngoan ngoãn mà tìm công việc an nhàn đi, rảnh rỗi quá chạy tới nơi này tranh giành tài nguyên cái gì. Lúc này đôi chân mày vốn nhíu lại của Thu Vân đạo sư cũng chậm rãi giãn ra. Hình như nàng cũng cảm thấy lời Chu Phúc Kim nói có chút đạo lý. Lâm Lăng tới nơi này học tập phù văn pháp thuật, nàng rất hoan nghênh vì mình là một đạo sư. Nhưng theo kinh nghiệm giảng bài mười mấy năm, nàng chưa từng dạy dỗ người mù học tập pháp thuật. Hiện tại suy nghĩ lại, quả thật có hơi khó giải quyết. Con heo mập, ngươi là thứ rác rưởi đi cửa sau vào thì tính là cộng hành gì? Nhưng Tần Vũ lại ngồi không yên, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ mặt cười như không cười, cũng lên tiếng trào phúng. Khi nói chuyện, hắn thu hết ý cười lại, ánh mắt dần trở nên âm trầm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chu Phúc Kim ngồi ở bàn đối diện, lạnh nhạt nói, xin lỗi là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nghe được ba chữ con heo mập, trên gương mặt béo núc ních của Chu Phúc Kim lập tức hiện ra một màu xanh mét. Không nghi ngờ gì nữa, gã rất mẫn cảm với xưng hô mang đầy tính sỉ nhục này. Nếu ta không xin lỗi thì ngươi làm khó dễ được ta sao? Tên phá của. Chu Phúc Kim lập tức cười nhạo một tiếng, cũng dùng xưng hô hạ thấp này để đáp trả Tần Vũ. Người khác sợ gia thế của Tần Vũ, nhưng gã lại không e dè. Tuy phủ tướng quân tay nắm quân quyền, thế lực hùng mạnh, nhưng chỉ cần không đụng vào tội lớn như mưu phản thì cũng không thể làm gì được gã. Hơn nữa Chu Phúc Kim tự nhận có vốn liếng để kiêu ngạo. Phụ thân gã là quan viên lại bộ tứ phẩm trong triều, nhà mẫu thân gã lại là dòng chính trong quân phòng thủ thành trì. Hai thế lực này cộng lại khiến gia thế địa vị của Chu gia bọn họ cũng có sức ảnh hưởng lớn ở vương triều Đại Viêm. Các ngươi cũng vừa phải thôi. Nhìn thấy mùi thuốc súng giữa Tần Vũ và Chu Phúc Kim dần dần nồng nặc lên, Thu Vân đạo sư mở miệng nói. Nhưng nàng mới nói được một nửa thì một võ giả mặc áo đen của đội chấp pháp đột nhiên đi vào phòng học. Ai là Chu Phúc Kim? Người đàn ông của đội chấp pháp li mắt về phía mọi người, lạnh nhạt nói. Chu Phúc Kim ngẩn ra, vội vàng giơ tay lên và hỏi, là ta, có chuyện gì sao? Người đàn ông đội chấp pháp liếc nhìn Chu Phúc Kim một cái, lạnh nhạt nói, tối hôm qua cha mẹ ngươi bị tập kích trong nhà, bị người ta ám sát chết. Cái gì? Nghe thấy lời này, Chu Phúc Kim lập tức thay đổi sắc mặt, vội hỏi, ai là hung thủ? Người đàn ông đội chấp pháp lạnh nhạt nói, không rõ lắm. Theo tin tức mà người hầu Chu gia các ngươi nói lại thì hiện trường không có chút dấu vết nào, có lẽ đối phương là một sát thủ có thuật ám sát cực kỳ cao siêu. Sát thủ? Chu Phúc Kim thầm nuốt nước bọt, trong đôi mắt nhỏ hẹp tràn đầy kinh hoảng. Vậy nên làm sao bây giờ? Tâm tình của gã lập tức trở nên phức tạp. Từ trước tới nay Chu Phúc Kim luôn ỷ vào gia thế của cha mẹ mà ngang tàng phách lối ở đế đô, chỉ cần không gặp phải hoàng thân quý tộc lợi hại hơn là được. Nhưng hiện tại, cha mẹ đã chết, phản ứng đầu tiên của gã tuy có bi thương, nhưng càng nhiều là suy nghĩ sau này nên làm sao bây giờ. Cảm giác này như trời sập, làm gã trở nên hoang mang lo sợ. Kho vàng. Không biết kho vàng trong nhà có bị trộm hay không? Nghĩ vậy, thịt mỡ trên người Chu Phúc Kim đột nhiên rung lên, vội vàng kinh hoảng chạy ra khỏi phòng học. Người không biết còn tưởng rằng gã hiếu thuận biết bao. Quan viên lại bộ tứ phẩm cũng bị ám sát. Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Hơn nữa cũng không thể tra ra hung thủ là ai. Khả năng duy nhất trong chuyện này chính là tổ chức Minh Cát gây nên. Dù sao quan viên tứ phẩm trong triều đột nhiên bị tập kích thì nhất định sẽ gây nên chấn động rất lớn. Nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ chuyện này không giải quyết được gì, chỉ đến thông báo cho người nhà mà thôi. Cho nên chủ mưu thật sự đằng sau ban ra lệnh chết rất có khả năng chính là Viêm Vương. Cho dù để lại dấu vết gì ở hiện trường thì những người điều tra cũng chỉ làm cho có hình thức thôi, không dám tiếp tục tra xét, ngược lại sẽ lặng lẽ dọn sạch manh mối. Nếu tiếp tục điều tra thì chẳng phải là tự đào mồ cho mình. Lâm Lăng cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, vẻ mặt hắn thật thản nhiên. Chết là người khác, cũng không có liên quan gì đến hắn. Nhìn bóng dáng Chu Phúc Kim cuống quýt chạy ra khỏi phòng học, khóe miệng Tần Vũ nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Biểu cảm này nhìn có vẻ như biết được tình hình thực tế nào đó. Được rồi, bắt đầu đi học, hôm nay giảng cho các ngươi biết nguyên lý vận dụng pháp thuật. Giọng nói của Thu Vân đạo sư chợt vang lên, kéo dòng suy nghĩ của mọi người lại. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, bắt đầu tập trung tinh thần, chậm rãi đợi nghe bài giảng. Ở bên cạnh, khóe mắt Triệu Ngọc Nhi phát hiện vẻ mặt Lâm Lăng đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật sự cảm thấy hứng thú với pháp thuật như vậy sao? Triệu Ngọc Nhi âm thầm phỏng đoán. Nàng nhớ mang máng, mấy tháng trước khi còn ở Chu Phủ, Lâm Lăng từng tiến vào phòng ngủ của nàng và động vào quyển sách Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật. Nhưng Lâm Lăng bị mù mà, sao có thể xem nội dung trong sách được chứ? Chẳng lẽ là vì không thể nhìn thấy nên hắn mới tính tới đây ngồi nghe? Triệu Ngọc Nhi càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người đều biết, pháp thuật cần người thi triển sức mạnh tinh thần vẽ ra phù văn thì mới có thể dẫn động năng lượng tự nhiên trong trời đất. Mà trong lúc Triệu Ngọc Nhi nghi ngờ phỏng đoán, bài giảng của Thu Vân đã chính thức bắt đầu. Mà năng lượng trong tự nhiên chia đại khái ra thành 9 loại thuộc tính, có thể nói là mỗi loại mỗi vẻ trong các hệ pháp thuật. Giống như pháp thuật địa hệ là mạnh nhất về sức mạnh phòng ngự, thi triển ra một mạch động thủ hộ có thể được xem là bảo giáp địa giai. Nhưng nhìn chung thì cấp bậc của các hệ pháp thuật đều tương đương nhau, mạnh hay yếu chủ yếu ở trình độ của người thi triển, trong những hoàn cảnh khác nhau mới có khác biệt rõ ràng. Ví dụ như ở vùng có nước, pháp thuật thủy hệ là mạnh nhất, mà ở một vài nơi có gió mạnh thì pháp thuật phong hệ càng chiếm ưu thế. Nghe Thu Vân đạo sư giảng bài, Lâm Lăng như suy tư gì đó, phỏng đoán và mò mẫn trước kia đối với nguyên lý pháp thuật cũng dần dần rõ ràng lên. Sự thấu hiểu này giống như ngươi đang lạc đường thì đột nhiên có ai đó lấy ra một tấm bản đồ cho ngươi rồi chỉ rõ địa điểm. Tất cả suy nghĩ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Đó chỉ mới là thuộc tính pháp thuật, vấn đề vận dụng phù văn kế tiếp mới là mấu chốt nhất. Thu Vân vừa truyền thụ vừa thỉnh thoảng đảo đôi mắt xinh đẹp qua chú ý đến Lâm Lăng. Vì giúp hắn nghe càng rõ ràng chính xác, nàng cố ý tăng âm lượng lên vài phần, cũng thả chậm tốc độ nói một chút. Chắc mọi người đều biết, bất cứ pháp thuật nào cũng cần phù văn là môi giới mới có thể dẫn động linh khí thiên địa rồi thi triển ra. Mà trong phù văn có khoảng 3.500 loại đồ văn cơ bản, thông qua những phù văn cơ bản đó để sắp xếp thành tổ hợp và một loạt biến hóa khác, vậy có thể hình thành các hệ pháp thuật. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức hiểu ra. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bắt chước đồ đằng phù văn trong sách, sau đó thi triển pháp thuật là được. Không ngờ thì ra còn có thể tiến hành sắp xếp tổ hợp để vận dụng phù văn, hình thành các loại kỹ năng pháp thuật đa dạng phong phú trong kết cấu. Nghĩ như vậy thì những phù văn trước kia hắn học được trong Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật chỉ là một vài đồ văn cơ bản nhất mà thôi. Kế tiếp, ta muốn biểu thị một loại phù văn mang theo hiệu quả công kích, chấn văn. Thu Vân đạo sư vừa nói vừa vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh ra, trong nháy mắt sức mạnh tinh thần đã tràn ngập, đột nhiên hội tụ lên đầu ngón tay. Ngay sau đó, nàng tùy tiện đưa tay vào hư không trước người, liên tục vẽ ra quỹ đạo huyền diệu. Dưới sự thao túng của sức mạnh tinh thần, những hoa văn đó lập tức hình thành một đồ đằng phù văn phức tạp, lập lòe một màu vàng đất. Trong lúc mơ hồ, năng lượng trong hoa văn di chuyển, mang theo một cảm giác chấn động quỷ dị. Chấn văn này thuộc về phù văn thổ hệ, tên là liệt địa chấn. Một khi thi triển ra thì có thể khiến mặt đất mấy chục mét nứt nẻ chấn động, mà bất cứ vật thể nào nằm trong phạm vi này cũng sẽ bị tổn thương ở những mức độ khác nhau. Đôi môi đỏ của Thu Vân nhếch lên một ý cười. Nơi này là trong phòng học, điều kiện hạn chế nên không biểu thị thực tế cho mọi người xem được. Nói xong, nàng khẽ búng ngón tay, phù văn thổ hệ trước người lập tức tiêu tán. Kế tiếp, ta kiểm tra trình độ vẽ của mọi người đối với chấn văn, bắt đầu đi. Nghe Thu Vân bảo thế, mọi người lập tức hiểu ý, sôi nổi điều động sức mạnh tinh thần trong cơ thể để bắt đầu vẽ ra phù văn. Chỉ thoáng chốc, trong phòng học nở rộ ánh hào quang, từng quỹ đạo hoa văn tuyệt đẹp đột nhiên sinh ra hết cái này đến cái khác. Nhưng có lẽ là do khả năng lĩnh ngộ và độ thông thạo khác nhau, tuy đồ đằng phù văn bọn họ vẽ ra đều giống nhau, nhưng trình độ chấn văn của từng người lại có chênh lệch rõ ràng. Mà lúc này, Lâm Lăng đang sa vào quá trình thấu hiểu, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại nguyên lý vận dụng pháp thuật mà Thu Vân vừa nói. Nếu như nói những phù văn mang thuộc tính của hiện tại đều được tổ hợp diễn hóa thành từ hoa văn cơ bản nhất, vậy nếu hắn sáng tạo ra phù văn thích hợp với thuộc tính bản thân nhờ những đơn vị cơ bản này thì chẳng phải cũng được hay sao? Lâm Lăng, vừa rồi ngươi nghe hiểu không? Nhìn thấy Lâm Lăng vẫn ngồi thờ ơ, Thu Vân đạo sư đi tới, mỉm cười dò hỏi. Nghe hiểu. Lâm Lăng gật đầu, thản nhiên cười nói, nhưng ta cũng không quen thuộc phù văn liệt địa chấn. Lời này của hắn không phải là khiêm tốn. Trước kia khi tu luyện pháp thuật, hắn chỉ giới hạn trong hai loại thuộc tính là phong hệ và lôi hệ. Cho nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc kết cấu phù văn thổ hệ, hơn nữa vừa rồi chỉ nhìn một lần, cũng không thể dựa theo ký ức mà biểu thị ra chính xác được. Nhưng lời này truyền vào tai người khác lại mang ý nghĩa khác. Thu Vân không khỏi thầm than một tiếng. Tuy Lâm Lăng nói có thể nghe hiểu, nhưng đôi mắt không thể nhìn thấy cách biểu thị chấn văn vừa rồi, chỉ lý giải cách vận dụng phù văn thì có lợi ích gì chứ? Dù sao thứ chủ yếu nhất của pháp thuật chính là vẽ phù văn. Đừng nói là vẽ, có lẽ Lâm Lăng còn không biết phù văn trông như thế nào. Xem ra lúc trước Chu Phúc Kim thật sự nói không sai, một người mù tu luyện pháp thuật là hoàn toàn mơ mộng viễn vông. Thế thế, những người ganh ghét Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện chung cực đều lộ ra vẻ mặt châm biếm. Hừ hừ, cho rằng có hứng thú là tu luyện được pháp thuật sao, cũng không nghĩ xem mình chẳng nhìn thấy cái gì. Đúng vậy, chạy tới nơi này ngồi nghe học tập, thật là tự rước lấy nhục mà thôi. Trong nhất thời, không ít tiếng nói nhỏ trào phúng cũng bắt đầu truyền ra. Nghe thấy tiếng châm chọc xung quanh, Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật chính là như thế. Về sau có cơ hội, nhất định phải mời ngự y trong hoàng cung ra xem có thể chữa trị đôi mắt của Lâm Lăng không. Ánh mắt Tần Vũ hơi trầm xuống, đang âm thầm tính toán trong lòng. Nhưng đúng lúc này, mọi người kinh dị nhìn thấy Lâm Lăng bỗng vươn tay. Một dao động sức mạnh tinh thần thuần túy mà hùng hồn tràn ra từ đầu ngón tay hắn. Cùng lúc đó, ngón tay Lâm Lăng lại bắt đầu vung vẩy. Bóng ngón tay nhanh chóng lượn lờ, sức mạnh tinh thần kia bị lôi kéo phát họa ra một quỹ đạo tuyệt đẹp. Rất nhanh, một đồ đằng phù văn huyền ảo mà phức tạp đã hiện ra trước người Lâm Lăng. Đây chính là phù văn thổ hệ mà vừa rồi Thu Vân đạo sư từng biểu thị, liệt địa chấn. Tuy Lâm Lăng không quá quen thuộc với kết cấu của liệt địa chấn, nhưng Lâm Lăng cũng thường xuyên vẽ ra cách phát họa chấn văn khi tu tập phù văn lôi hệ. Số lần luyện tập không ít hơn vạn lần. Hơn nữa, hắn dùng chung thị giác với tứ bảo, bất cứ hình ảnh nào đã thấy cũng có thể truyền phát lặp lại trong đầu. Cho nên vẽ lại dựa theo thổ hệ phù văn mà Thu Vân đạo sư biểu thị cũng không khó khăn cỡ nào. Nhưng trong mắt mọi người, có thể nói động tác của hắn rất liền mạch lưu loát, trôi chảy không chút tạm dừng. Cái này? Sao có thể? Mọi người ngơ ngẩn nhìn tình cảnh này, lập tức sợ ngây người. Trong mắt đa số mọi người đều tràn ngập chấn động. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audiotruyện.org. Chương 88, 88, lại vào đế đô. Dưới sự thao tác sức mạnh tinh thần của Lâm Lăng, thổ hệ phù văn chảy xuôi ánh sáng màu vàng, nhìn rất giống thật. Trong hoa văn phức tạp kia, mơ hồ ẩn chứa một dao động năng lượng chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, thổ hệ phù văn Lâm Lăng vẽ ra có tiêu chuẩn tương đối cao. Mà so với Thu Vân đạo sư, tuy mức độ tinh tế của hoa văn chưa đủ, nhưng đa số mọi người trong phòng học đều kém hơn hắn không ít. Thấy tình cảnh này, mọi người trực tiếp ngây dại. Họ vốn nghĩ vừa rồi Lâm Lăng vì mặt mũi nên tùy tiện vung tay bậy bạ. Nhưng hiện tại, cách vẽ sắc bén mà thành thạo kia tuyệt đối không phải tay mơ ngày đầu tiên học tập phù văn pháp thuật. Một người mù thật sự có thể tu luyện pháp thuật. Chuyện này thật sự quá khó tin. Mà lúc này, những người trào phúng Lâm Lăng vừa rồi quay mặt nhìn nhau, đều ngậm miệng lại. Dù sao trình độ phù văn của một người mù cũng mạnh hơn bọn họ, trong lòng họ cảm thấy thật thất bại. Nếu tiếp tục nói nữa thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Đầu ngón tay Lâm Lăng chợt búng một cái, nâng phù văn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn quay mặt về hướng Thu Vân, cười nhạt và hỏi, Thu đạo sư, phù văn này còn cần cải tiến gì không? À! Cải tiến! Nghe vậy, lúc này Thu Vân mới tỉnh táo lại từ kinh ngạc. Nàng đánh giá Lâm Lăng một hồi, sau đó tán thưởng, trong các tân sinh thì trình độ vẽ phù văn của ngươi rất ưu tú. Nhưng nếu là lúc chiến đấu, phải tiếp tục tăng cường tốc độ. Còn chấn văn này nữa, nếu như nối điểm này lại thì có thể làm quỹ đạo hoa văn càng nối liền với nhau. Nghe xong lời nhận xét của Thu Vân đạo sư, Lâm Lăng khiêm tốn tiếp thu, âm thầm nhớ kỹ những yếu tố đó. Không tin nổi, hắn thật sự làm được. Triệu Ngọc Nhi bên cạnh ngơ ngẩn nhìn Lâm Lăng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lăng bày ra kỹ năng phù văn khiến trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì đồ văn cơ bản trong phù văn có tới hơn 3.000 loại. bình thường người mới học rất khó có thể nắm giữ hết, chỉ am hiểu phần mà mình biết thôi. Đương nhiên, nếu chấn văn lần này trùng hợp là loại Lâm Lăng am hiểu thì cũng không kỳ quái. Dù sao nàng cũng tu tập phù văn thủy hệ, trong đó cũng có tổ hợp chấn văn. Mà điều khiến Triệu Ngọc Nhi cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lâm Lăng thật sự có thể vẽ ra phù văn, hơn nữa rất trôi chảy. Nhìn thủ pháp đó, nàng cảm thấy không trải qua một thời gian dài luyện tập thì khó đạt tới hiệu quả này. Chật chật, lần nào Lâm Lăng cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Lúc này, Tần Vũ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà cảm thán. Trong mắt hắn chớp động ánh sáng, tuy kinh ngạc, nhưng lại mang đầy vui sướng. Cuối cùng thì từ nay, trong lớp không ai dám nghi ngờ khả năng của Lâm Lăng ở phương diện phù văn pháp thuật nữa. Đôi mắt không nhìn thấy thì đã sao? Không phải năng lực trên mọi phương diện của hắn đều ném xa các ngươi mấy con phố sao? Khóe miệng Tần Vũ khẽ nhếch lên, càng bội phục khả năng giấu tài của Lâm Lăng. Kế tiếp, mọi người đã chứng kiến được năng lực của Lâm Lăng nên cũng không dám châm chọc mỉa mai nữa. Thu Vân đạo sư giống như khai quật được một bảo tàng. Trong lúc giảng bài, nàng càng giảng càng có sức sống, thậm chí còn lấy ra một ngọc giảng công pháp, vận dụng sức mạnh tinh thần để ghi chép lại đồ đằng phù văn trong lúc thể hiện trên lớp, tính sau đó tặng cho Lâm Lăng về xem. Bởi vì ngọc giảng công pháp khác với sách vở, chỉ cần vận dụng ý niệm thì có thể đọc được nội dung ngay trong đầu, cũng rất thích hợp cho Lâm Lăng. Lâm Lăng rất cảm kích về chuyện này, cho dù hắn cũng không cần đến lắm. Nhưng theo hắn thấy, các đạo sư trong học viện Thiên Diễn, dù là Ngô Trì hay Thu Vân hiện tại, đều rất có tình người. Sau đó, Lâm Lăng tĩnh tâm nghe giảng bài, có lý giải càng sâu đối với các loại hoa văn của phù văn cơ bản. Chúng phức tạp hơn nhiều so với quyển Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật, trước kia hắn xem trộm của Triệu Ngọc Nhi. Giống như chấn văn vừa rồi vậy, đặc điểm của nó chủ yếu được vận dụng trong pháp thuật công kích. Hơn nữa, đa số binh khí đều được khắc loại chấn văn này. Không chỉ có thể tăng cường lực sát thương, còn làm cho binh khí càng sắc nhọn, uy lực mạnh lên rất nhiều. Còn thủ văn thì có hiệu quả phòng ngự trong pháp thuật. Trong các loại binh khí, nó thường được dùng cho những vật dùng để phòng vệ như bảo giáp. Như bảo giáp trọng lực Lâm Lăng vẫn luôn mặc trên người, trong đó cũng có phù văn phòng văn, vừa có trọng lực thêm vào, lại có hiệu quả bảo vệ. Cứ như vậy, hai canh giờ giảng bài nhanh chóng trôi qua trong quá trình Lâm Lăng học hỏi. Khi tan học, Thu Vân đạo sư giao khối ngọc giảng công pháp đã ghi chép lại cho Lâm Lăng. Trừ nó ra, nàng còn tặng một khối ngọc giảng công pháp màu đỏ khác. Trong đó bao gồm tất cả các hoa văn của phù văn cơ bản mà từ trước đến nay giới võ tu trên đại lục Thương Khung đã nghiên cứu phát minh ra. Đa tạ Thu đạo sư. Trái tim Lâm Lăng khẽ rung động, nhanh chóng thăm dò vào tư liệu khổng lồ trong ngọc giản màu đỏ, cảm xúc lập tức dâng trào. Có tư liệu Bách Khoa Toàn Thư về hoa văn cơ bản này thì về sau dù hắn muốn sáng tạo ra phù văn mới cũng giảm được không ít phiền phức. Sau khi bài giảng kết thúc, kế tiếp là thời gian tự do hoạt động. Nhưng Thu Vân đạo sư tính dẫn mọi người tiến đến sân tu luyện trong viện. Sân tu luyện được coi là một trong những điểm nổi bật của Học viện Thiên Diễn. Nơi đó có Huyễn Sát Trận, Minh Tưởng Cốc, Linh Hàng Tuyền, Kiếm Trúc Lâm, Phù Khôi Quật. Nếu được tu luyện trong đó thì thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn so với bên ngoài, cũng có rất nhiều lợi ích. Nhưng sân tu luyện của Học viện Thiên Diễn lại không mở ra miễn phí, cần tích lũy điểm cống hiến của học viện thì mới được tiến vào. Điểm cống hiến có thể thu mua bằng tiền tài, cũng có thể đạt được khi làm việc cho học viện, cũng có thể xem như một cách kinh doanh trá hình. Đám người Lâm Lăng cũng thông hiểu vấn đề này, dù sao viện sinh trong Học viện Thiên Diễn đã đạt tới con số mấy vạn, tài nguyên nhiều đến mấy thì cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hết. Cho nên, chỉ có cách này mới có thể duy trì các loại tiêu hao khổng lồ đó. Hơn nữa, cách kinh doanh của Học viện Thiên Diễn rất nhân tính hóa. Ban đầu khi mới vào viện, mỗi viện sinh đều được phát một huy chương thân phận, trong đó có sẵn điểm cống hiến. Lâm Lăng là tân sinh, trong huy chương có 10 điểm cống hiến miễn phí, có thể tiến vào bất cứ sân tu luyện nào. Nhưng một khi xài hết thì phải nghĩ cách tự kiếm. Cho nên, lúc này bọn họ tiến đến sân tu luyện cũng không cần băn khoăn cái gì. Hôm nay dẫn các ngươi đến một nơi gọi là Minh Tưởng Cốc. Trên đường đi, Thu Vân đạo sư vừa dẫn đường vừa giảng giải. Tu luyện trong Minh Tưởng Cốc có thể nhanh chóng tiến vào một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, cảm nhận được năng lượng thuộc tính thiên nhiên càng rõ ràng. Giá trị tiêu hao cũng không nhiều lắm, một ngày chỉ cần 5 điểm cống hiến mà thôi. Minh Tưởng Cốc. Nghe thấy nơi mà Thu Vân đạo sư muốn dẫn họ đến, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, không khỏi nhớ tới nhiệm vụ đêm nay. Cấp trên của hắn, Tử Dạ đã hẹn đêm nay gặp mặt ở Tửu Lầu Kim Hải Các trong đế đô. Mà một khi tiến vào trạng thái minh tưởng thì ý thức gần như ngăn cách với thế nhân. Thời gian trôi đi chậm thì nửa ngày, nhiều thì mấy ngày cũng có khả năng. Vì không làm ảnh hưởng đến chuyện quan trọng, Lâm Lăng bỏ đi suy nghĩ tiến vào minh tưởng cốc để gia tăng kiến thức. Lâm Lăng, làm sao vậy? Nhìn thấy Lâm Lăng đang đi cùng đột nhiên ngừng lại, Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Lâm Lăng cười nhạt và nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, không đi cùng ngươi được. Không có gì, ngươi cứ đi đi. Tần Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ sang sảng phất tay và nói. Lâm Lăng gật đầu, trực tiếp xoay người rời khỏi đám người. Hiện tại là thời gian tự do, có cùng tiến vào minh tưởng cốc hay không đều là lựa chọn cá nhân, cho nên hắn cũng không cần báo lại với Thu Vân đạo sư. Sau khi Lâm Lăng rời đi, hình như Triệu Ngọc Nhi đứng trong đám người đã nhận ra, lơ đãng quay đầu nhìn lại. Triệu Ngọc Nhi nhìn chăm chú vào bóng dáng Lâm Lăng dần dần đi xa, ánh mắt thăm thẳm mà phức tạp. Trở lại ký túc xá, Lâm Lăng dẫn theo Tiểu Bạch rời khỏi học viện Thiên Diễn. Hắn cũng không yên tâm để một mình nó ở nơi này. Lâm Lăng cảm thấy, có lẽ dẫn nó ra ngoài trải sự đời cũng sẽ trợ giúp cho sự trưởng thành của nó. Dù sao Tiểu Bạch thật sự quá đơn thuần. Sao một hung thú viễn cổ của ngày sau lại chui rút trong ký túc xá ăn ngon lười nhác cả ngày như vậy được, vậy chỉ hại nó dần dần mất đi giả tính vốn có. Nghĩ vậy, Lâm Lăng không khỏi suy nghĩ thêm về vấn đề này. Hắn cảm thấy sau này phải dẫn Tiểu Bạch tiến đến dãy núi ma thú để rèn luyện thêm mới được. Chỉ khi nào tới hoàn cảnh nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé kia thì mới có hiệu quả cho sự trưởng thành của nó. Đi ra khỏi học viện Thiên Diễn, Lâm Lăng tìm một mảnh đất không có dấu chân người, cảm thấy không ai theo dõi thì lập tức thay trang phục thích khách của Kinh Kha. Sau khi che giấu diện mạo của mình, Lâm Lăng đã chuẩn bị đầy đủ nên không cần bị trói buộc lo sợ nữa. Tiểu hổ, xuất hiện đi! Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, hỏa lân hổ trong không gian ba lô sủng vật của hệ thống đột nhiên thoáng hiện. Cả người nó lượn lờ ngọn lửa, nhìn dũng mãnh đến lạ thường. Rống. Hỏa lân hổ phấn khởi rống vang một tiếng, sau đó cực kỳ trung thành mà cúi người xuống để Lâm Lăng cưỡi lên lưng. Sau đó Lâm Lăng vỗ lên lưng một cái, thân thể hỏa lân hổ đột nhiên rung lên, lập tức giống như một ánh lửa, nhanh chóng lao vút về hướng Viêm Thành đế đô. Tốc độ của hỏa lân hổ vốn rất nhanh, lúc này chạy trên bình nguyên thì càng phát huy tới cực hạn. Khoảng cách hơn 100 dặm mà đã đến nơi chỉ trong 10 phút ngắn ngủn. Nhưng sau khi hỏa lân hổ hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại bị Lâm Lăng thu vào không gian ba lô sủng vật. Tuy hiện tại dùng thân phận Kinh Kha tiến vào đế đô, nhưng cũng nên kín tiếng âm thầm thì tốt hơn. Sau khi tiến vào cổng thành, Lâm Lăng cũng không nóng lòng đi đến Kim Hải Cát, mà lại tìm đến một hiệu buôn. Hắn chuẩn bị bán những vàng bạc châu báu và các loại đồ cổ do Dương Thần Cơ cất chứa để đổi thành tiền mặt. Bởi vì hắn phát hiện, hình như hệ thống chỉ chấp nhận tiền thông dụng của thế giới này để tiến hành tiến hóa sủng vật. Những thứ đáng giá khác, cho dù là vật gì đi nữa thì cũng không thay thế được. Cho nên, so với giữ lại những hàng xa xỉ không có tác dụng gì kia, chi bằng đổi thành tiền mặt, vậy sẽ càng tiện hơn. Cứ như vậy, hắn cứ ra ra vào vào các hiệu buôn cửa tiệm, không gian trong những trữ vật của Lâm Lăng lập tức trống ra hơn phân nửa. Tiền tiết kiệm tương ứng trong thẻ vàng của hắn cũng trực tiếp tăng lên một mức cực cao. Con số hơn 1.300.000.000. Lâm Lăng xem xét số dư trong thẻ vàng, trên mặt dâng lên niềm vui sướng. Hiện tại hắn đã đạt tới cấp bậc tỷ phú rồi. Nếu kiếp trước có số tiền tài này thì cả đời cũng không cần sầu gì về nữa. Nhưng hiện giờ, chút tiền ấy cũng chỉ đủ để bọn công phu tiểu văn tiêu hao một lần mà thôi. Lão đại, ta đã đói bụng. Tiểu Bạch sờ sờ cái bụng, nhếch miệng cười với Lâm Lăng. Nó rất có linh tính, tất nhiên cũng biết vừa rồi Lâm Lăng thu được số tiền rất lớn, nó có thể nắm lấy cơ hội này để ăn một bữa no nê. Đói thì ăn cơm đi. Lâm Lăng cũng không chút bủng xỉn, mỉm cười gật đầu và nói. Huống chi hiện tại sắc trời còn sớm, thời gian hẹn trước với Tử Dạ còn hơn một canh giờ. May mà Kim Hải Các là một gian tửu lầu xa hoa, có thể vừa ăn vừa chờ ở đó. Tránh ra. Hễ là cửa hàng nào từ chối gián cáo thị truy nã tội phạm ngoài cửa thì đều bị niêm phong cửa hàng vì tội gây cản trở công vụ. Nhưng đúng lúc này, trong đám người trên con đường phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tứ Bảo lập tức đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn qua. Lâm Lăng nhìn thấy ở phương hướng kia đang có một đám đàn ông to cao mặc trang phục người hầu, vẻ mặt hung hãn dán một tấm cáo thị ngoài cửa mỗi một cửa hàng. Nội dung trên đó là treo thưởng nếu bắt được hung thủ ghế hại phu thê Chu phủ, tiền thưởng cực kỳ phong phú, lên đến 5.000 vạn lượng. Mà đám đàn ông to cao kia chính là tay sai của Chu gia. Trong đám người đó, Lâm Lăng thấy được một gương mặt béo núc ních quen thuộc. Tên kia chính là Chu Phúc Kim châm chọc mỉa mai hắn trong lớp pháp thuật hôm nay. Lúc này gã đã thay một bộ đồ để tan trắng đen, đang bi thương tâm phẫn dẫn theo đám tay sai của Chu gia đi khắp phố dán bảng treo thưởng hung thủ. Thiếu gia, nơi đó có một tên khả nghi. Lúc này, có một tên tay sai đầu trọc chú ý tới Lâm Lăng đứng cách đó không xa. Nhìn cách ăn mặc thần bí đó, trong mắt gã hiện lên một tia dữ tợn, lập tức xin chỉ thị của Chu Phúc Kim, muốn thẩm vấn hắn một chút hay không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Chu Phúc Kim lập tức tập trung về hướng Lâm Lăng. Bởi vì không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hung thủ, hiện tại tâm trạng của gã rất nóng nảy, cho dù nhìn thấy ai tương đối khả nghi trên phố cũng coi như hung thủ. Ngay vào 10 phút trước, gã nhìn thấy một võ giả cấp thấp đội mũ đấu lạp trên phố thì không hỏi hai câu đã bảo đám tay sai của Chu gia đánh hắn ta đến gần chết. Hành vi như vậy có khí thế như thà ghế lầm còn hơn bỏ sót. Mà do sức ảnh hưởng của Chu phủ ở đế đô nên binh lính trị an trong thành cũng mắt nhắm mắt mở, im lặng không xử lý, cũng vì thế nên Chu Phúc Kim càng cả gan làm loạn. Đừng để hắn trốn thoát, đánh gãy hai chân trước rồi thẩm vấn. Chu Phúc Kim nhìn cách ăn mặc thần bí của Lâm Lăng, càng nhìn càng cảm thấy khả nghi, lập tức hung ác ra lệnh. Tuân lệnh. Ngay lập tức, đông đảo đám tay sai của Chu gia lao thẳng về hướng Lâm Lăng. Hơn nữa cách di chuyển của bọn chúng rất ăn ý. Trong mơ hồ đã phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Lăng. Thấy thế, người đi đường lập tức sợ tới mức bỏ chạy tứ tán, lo lắng mình cũng bị liên lụy. Nhìn đám tay sai Chu gia xung quanh, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lâm Lăng dần trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sau đó trong lòng hắn khẽ dao động, trực tiếp lấy ra Phệ Long kiếm từ nhẫn trữ vật, sát khí lập tức tràn ngập. Tiếng nói ầm ĩ ngông cuồng vừa rồi của Chu Phúc Kim đã truyền hết vào tai hắn. Đánh gãy hai chân trước rồi thẩm vấn. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Lâm Lăng cười lạnh lùng trong lòng, hắn có được một đội ngũ sủng vật hùng mạnh nên cực kỳ tự tin. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 89, ngươi không có cơ hội. Lũ tay sai của Chu gia tuy chỉ là một đám lâu la, nhưng trong đó cũng có một chiến sĩ cấp 5. Số còn lại đều là chiến sĩ cấp 3. Nhưng số lượng hơn 20 người thì thực lực của đội hình này thật sự không thấp. Đối với Lâm Lăng thì bọn chúng cũng hơi khó giải quyết. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là dưới tình huống lấy một đánh hàng chục, nếu hắn dùng đến sủng vật thì phải nói cách khác. Tiểu Giang, giao cho ngươi tên đầu trọc kia. Giữa mày Lâm Lăng lộ ra một tia lạnh lẽo, lập tức sai bảo. Vâng, chủ nhân. Ánh mắt công phu Tiểu Giang thật lạnh lùng, trung thành gật đầu. Hiện tại hắn xuất hiện với thân phận kinh kha nên tất nhiên anh Vũ Tứ Bảo trước đó luôn ở bên cạnh hắn cũng không thể lộ mặt được. Mà hiện giờ cấp bậc của công phu Tiểu Giang đã đạt tới cấp A vương cấp, tương đương với chiến lực của võ giả chiến sĩ cấp 7 nhân loại, muốn ứng phó với người đàn ông đầu trọc chiến sĩ cấp 5 này là dư giả. Chu Phúc Kim đứng phía sau, hai tay ôm ngực, phẫn nộ mà nhìn hiện trường. Cha mẹ đột nhiên bị ám sát không rõ nguyên do, lúc này gã đã hoàn toàn mất đi lý trí, có thể nói là làm việc không kiêng nể gì. Mà sở dĩ những binh lính trị an đó im lặng không để ý tới, nhìn từ mặt ngoài là né tránh sức ảnh hưởng trước kia của Chu gia ở đế đô. Nhưng dựa theo phỏng đoán của Lâm Lăng, hình như có một bàn tay đang âm thầm thao túng, cố ý để Chu Phúc Kim tiếp tục muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, có thể dựa vào chuyện này để đâm chọc theo dệt thêm, gán một tội danh lên đầu Chu Phúc Kim rồi hoàn toàn nhổ tận gốc Chu gia. Mà bàn tay kia nhất định là đế quân của Vương Triều Đại Viêm, Viêm Vương. Một nhân vật đứng sau tấm màn đùa bẩn quyền thế trong lòng bàn tay. Thiếu gia đã nói là đánh gãy hai chân hắn trước rồi thẩm vấn, lên. Tên đầu trọc cầm đầu cười dữ tợn một tiếng, thân thể đột nhiên lao vút tới giống như sói hoang vồ mồi, nhào thẳng lên người Lâm Lăng. Cùng lúc đó, một vòng sáng linh khí màu đỏ rực bùng nổ trong tay gã. Đừng để hắn chạy. Mà ngay khi người đàn ông đầu trọc kia ra tay, hơn 20 tên tay sai còn lại của Chu gia cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hình thành thế bao vây mà phóng về hướng Lâm Lăng. Nhìn thấy người đàn ông đầu trọc nhào đến, công phu Tiểu Giang vỗ cánh rồi lao vút ra. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ nghe ông một tiếng, trong nháy mắt đã lao đến gần người đàn ông đầu trọc. Xẹt! Cái chân sắc nhọn như mang theo tiếng gió xé rách không gian lập tức đâm mạnh vào người đàn ông đầu trọc. Cái gì? Đòn công kích bất ngờ khiến đồng tử của người đàn ông đầu trọc hơi co lại. Hiển nhiên gã cũng không ngờ một con ruồi không chút thu hút lại có tốc độ nhanh và lực công kích như vậy. Người đàn ông cảm thấy rất kinh hãi, căn bản không dám coi thường chút nào, linh khí bỗng bùng nổ trong tay gã, ngưng tụ thành một chưởng ảnh bằng lửa rồi đánh thẳng đến. Phanh! Một âm thanh nặng nề vang lên, chưởng ảnh lửa kia vừa ngưng tụ ra giống như tờ giấy mỏng, trong nháy mắt đã bị chân ruồi xé rách, đột nhiên nổ thành một loạt ánh lửa rồi bay đi. Đám tay sai của Chu gia cũng bị vạ lây, đều bị chấn động đến liên tục lùi lại, quần áo cả người cháy đen. Tuy tình cảnh rất rối loạn, nhưng công phu tiểu văn vừa ra tay đã lập tức khống chế tình thế. Lâm Lăng lập tức nhân cơ hội này mà lao thẳng qua, trong lúc bước chân di chuyển, đột nhiên thi triển ra Du Long Bộ để xuyên qua đám người. Thân pháp của hắn cực kỳ huyền diệu, từng tàn ảnh hội tụ lại với nhau, giống như cái bóng hỏa long lướt qua đám tay đấm. Những nơi hắn đi qua, có tiếng hét thảm truyền ra. Gần hơn chỉ trong 10 giây, hơn 20 tên tay sai của Chu gia đều bị Phệ Long kiếm chém đứt gân chân, tất cả đều ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết rê ỉ. Nhìn thấy thế cục không ổn, trên mặt người đàn ông đầu trọc hiện ra đầy hoảng sợ. Đặc biệt là cảm giác đè ép mãnh liệt mà công phu tiểu văn mang đến làm gã run như cầy sấy, hoàn toàn không có niềm tin chiến thắng. Cho nên lúc này, gã còn dám quan tâm cái gì nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Vèo. Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì đột nhiên, một ánh sắc lạnh xẹt qua, người đàn ông đầu trọc lập tức kêu thảm ngã xuống đất. Chỉ thấy trên gót chân gã đột nhiên bị cắt ra hai vết thương sâu đến thấy xương. Gã bị cắt đứt gân chân, căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể ngã xuống mặt đất gào thảm tranh thủ thương hại như những người khác. Kẻ thần bí này quá lợi hại. Rốt cục hắn có lai lịch gì? Nhìn thấy tình cảnh này, đám người vây xem trên đường lập tức thầm giật mình, nhưng trên mặt bọn họ lại xuất hiện sự phấn khởi không che giấu được. Tuy bọn họ kiêng dè Chu gia, nhưng lúc này nhìn thấy có người đè đầu được đám tay sai của Chu gia thì không khỏi âm thầm kêu lên một tiếng sảng khoái. Lần này cuối cùng con heo béo càng rỡ Chu Phúc Kim cũng đá trúng ván sắt. Theo mọi người thấy, võ giả ăn mặc thần bí này xem như gián tiếp rút cơn giận cho mọi người. Một đám vô dụng. Nhìn thấy đám tay sai đều bị đánh ngã, Chu Phúc Kim lộ ra vẻ mặt kinh hãi tức giận. Gã vươn ngón tay ra, chỉ vào Lâm Lăng mà run rẩy nói, ta là con nối dõi của quan viên trong triều, nếu ngươi dám làm ta bị thương, tuyệt đối sẽ không trốn ra được đế đô, nhất định sẽ bị tịch thu tài sản rồi diệt sạch cả nhà. Lâm Lăng lạnh lùng cười, nói, diệt sạch cả nhà ta. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội thấy được. Nói xong, công phu tiểu văn bỗng lướt tới, hóa thành một tia sáng mà bắn thẳng đến chỗ Chu Phúc Kim. A! À. Chu Phúc Kim lập tức sợ tới mức luống cuống tay chân, chưa vẽ ra được đồ đằng phù văn thì công phu tiểu văn đã đánh xuyên qua ngực gã rồi. Ngay sau đó, thân thể to mọng của Chu Phúc Kim trực tiếp ngã ngửa xuống mặt đất, mất mạng chỉ trong nháy mắt. Lâm Lăng thản nhiên nhìn thi thể, hắn đã phân tích trước nên lần này mới dám công khai giế người ở đế đô. Theo cái nhìn của hắn, Viêm Vương phái ra tổ chức minh các ám sát quan viên trong triều, tất nhiên là có ý nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, cái chết của Chu Phúc Kim cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại hắn ghế chết đối phương, cũng chỉ là thuận theo thời thế. Mà những quan phủ biết được bí ẩn trong đó chắc chắn sẽ bỏ mặc chuyện điều tra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được gì. Tiểu Bạch, đi! Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Lăng thi triển Du Long Bộ, mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Công phu Tiểu Văn theo sát phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, điều tra xem có người âm thầm theo dõi hay không. Khi quẹo vào một góc đường hẻo lánh, xác định không ai theo dõi thì Lâm Lăng lập tức cởi bỏ áo choàng màu đen trên người, khôi phục thân phận ban đầu. Đồng thời, công phu Tiểu Văn cũng bị hắn thu vào không gian ba lô sủng vật, lấy Anh Vũ Tứ Bảo ra lần nữa để dùng làm đôi mắt. Thật ra hắn cũng không ngờ vừa tiến vào đế đô đã xảy ra chuyện này. Vì tránh đi phiền phức không cần thiết, hắn chỉ có thể dùng thân phận hiện tại để đến gặp mặt Tử Dạ mà thôi. Dù sao đối phương cũng biết thân phận thật sự của mình, không có gì cần băn khoăn cả. Cứ như vậy, Lâm Lăng thản nhiên đi vào tửu lầu Kim Hải Cát. Dưới sự tiếp đón của tiểu nhị, hắn tìm đến một vị trí nằm sát cửa sổ, sau đó gọi mấy món ăn nổi tiếng rồi vừa ăn vừa chờ. Từ khi trở thành một sát thủ, độ cảnh giác của Lâm Lăng cũng càng tăng cao. Không biết từ khi nào mà mỗi lần ra ngoài ăn cơm, hắn đã quen lựa chọn cái bàn nằm gần cửa sổ, bởi vì cho dù gặp phải bất trắc gì cũng có thể nhảy ra từ cửa sổ. Cho dù là trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng phải để lại cho mình một đường lui. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. audiotruyen.org. Chương 90, tổ trưởng của Minh Cát. Trong lúc chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ đế đô. Mà khi bóng đêm tiến đến, Kim Hải Các trở nên càng đông khách, bàn ăn trong cả hai tầng gần như đều ngồi đầy. Lúc này, tiểu nhị đi tới rồi cung kính nói với Lâm Lăng, vị khách quan này, ngài đã dùng xong cơm chưa? Nhìn mâm đồ ăn đã trống rỗng, Lâm Lăng gật đầu và nói, rồi, nhưng ta đang đợi người, ngồi thêm một lát. Nói xong thì Lâm Lăng tùy tiện móc ra 2 đồng vàng, đưa cho tiểu nhị coi như tiền qua. Nhưng tiểu nhị lại không có ý rời đi, tiếp tục đứng ở chỗ này, cười ha hả và nói, tầng 3 của tiệm có phòng dành cho khách quý, khách quan có thể dời bước tới đó chờ, trong đó có nghệ nhân diễn tấu một bài hát, tên là Buổi Hẹn Tử Dạ. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng đang muốn nói không cần thì trong lòng chợt rung động. Buổi Hẹn Tử Dạ. Lâm Lăng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là ám hiệu? Bởi vì cấp trên của hắn cũng tên là Tử Dạ, nàng ta hẹn gặp mặt tại đây. Liên tưởng đến Buổi Hẹn Tử Dạ, mọi chuyện đều ăn khớp. Không khó nhìn ra nữ nhân kia rất cẩn thận. Lâm Lăng lập tức ngầm hiểu, lạnh nhạt nói, cũng được. Cứ như vậy, Lâm Lăng được tiểu nhị dẫn đường, đi tới tầng 3 dành cho khách quý của tửu lầu. Nơi này có những gian phòng khác nhau, cách sắp xếp giống như mê cung. Hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt, gần như không nghe thấy được âm thanh ầm ĩ dưới lầu kia. Tiểu Bạch đội da mũ, đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm khắp bốn phía. Khách quan, muốn nghe bài hát Buổi Hẹn Tử Dạ thì xin hãy rẽ phải vào phòng thứ 3 cho khách quý ở phía hành lang bên này, xin tự đến đó. Trên mặt tiểu nhị mang theo nụ mỉm cười chuyên nghiệp, cung kính nói. Ừ. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, sau đó lập tức đi vào bên trong. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, tiếng bước chân của Lâm Lăng nghe thật vang dội. Lâm Lăng thật bình tĩnh, nhưng lại lặng lẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể, ứng phó biến cố có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Tuy Tử Dạ là cấp trên của hắn, nhưng từ khi quen biết đến nay cũng chỉ gặp có 2 lần. Lâm Lăng luôn âm thầm đề phòng dạng thích khách máu lạnh vô tình này. Rất nhanh, Lâm Lăng đã đi tới gian phòng mà tiểu nhị đã nói, chỉ thấy cánh cửa căn phòng này không phải làm bằng gỗ, mà lại là kim loại, nhìn vô cùng kiên cố. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm ứng được một dao động linh lực nhàn nhạt. Hôm nay trong chương trình học tu tập phù văn của lớp pháp thuật, Lâm Lăng cũng coi như hơi thấu hiểu, hắn suy đoán bên trong cánh cửa kim loại này có cất giấu trận pháp phù văn. Nhưng hắn không thể xác định, phù văn trong đó rốt cuộc có tồn tại nguy hiểm gì hay không. Sau khi do dự một hồi, Lâm Lăng lấy ra một cây gậy sắt từ những trữ vật rồi gõ lên cánh cửa kim loại 2 cái, không để nó tiếp xúc với da thịt. Cốc cốc. Khi gõ vào, trên đó lập tức truyền ra tiếng động giống như tiếng chuông. Cùng lúc đó, Lâm Lăng bước qua phía bên phải, không đứng phía trước cửa chính. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa kim loại mở ra. Đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp màu tím, khuôn mặt thật lạnh lẽo, ánh mắt trong trẻo như nước, không có chút dao động tình cảm nào. Người này chính là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Lăng, Tử Dạ. Ngươi rất cẩn thận. Tử Dạ đưa mắt nhìn Lâm Lăng đứng ở một bên cửa và thanh kiếm sắt trong tay hắn, không khỏi nói. Làm nghề của chúng ta, làm gì cũng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Lăng không để bụng, thản nhiên cười nói. Rất có chủ kiến, không tồi. Khi nói chuyện, khóe miệng Tử Dạ nhếch lên một độ cong nhợt nhạt. Bình thường nàng ta luôn lạnh như băng sương, nụ cười nhạt lúc này cũng khiến người ta trầm trồ kinh ngạc như nhìn thấy bông tuyết nở rộ. Vào đi. Sau đó Tử Dạ dẫn Lâm Lăng đi vào trong phòng. Nương theo thị giác của Tứ Bảo, Lâm Lăng đánh giá hoàn cảnh bên trong. Chỉ thấy diện tích trong phòng rất rộng lớn, vách tường bốn phía đều đúc thành từ kim loại, gần như kín không kẽ hở. Mà ở khu vực trung ương có một cái bàn thật dài và mấy chục cái ghế dựa. Nhìn nơi này giống như một căn phòng hội nghị, bầu không khí rất trang nghiêm. Mà lúc này ở chỗ ngồi chính giữa ở đầu bàn, có một người đàn ông mặc áo đen ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt hắn ta có đeo một cái mặt nạ bằng kim loại tối màu, che đi nửa gương mặt phía trên, không thể thấy rõ diện mạo. Nhưng trường năng lượng trên người hắn ta rất mạnh, vừa nhìn là biết không phải nhân vật nhỏ. Minh Các có tất cả 3 tổ chức là Thiên, Hỏa và Vân. Tử Dạ nhìn Lâm Lăng, giảng giải, mỗi tổ đều có phân công nhiệm vụ khác nhau. Tổ Thiên chuyên về sát phạt. Tổ Hỏa chuyên về hình phạt. Tổ Vân phụ trách tìm tình báo. Nói đến này, giọng của Tử Dạ hơi khựng lại. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm Lăng, sau đó tiếp tục nói, ở chỗ này, trừ ta và ngươi ra thì còn có một người, tin chắc lấy năng lực của ngươi thì đã sớm nhận ra. Hắn là tổ trưởng tổ thiên của chúng ta, tên là Ám Ưng. Nghe xong lời giới thiệu của Tử Dạ, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Xem như bước đầu hiểu biết được quy mô của Minh Cát, hơn nữa thành viên trong đó đều không dùng tên thật. Thì ra ngươi chính là Kinh Kha, ngươi còn trẻ hơn cả tưởng tượng của ta. Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ tên là Ám Ưng kia đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói của hắn ta trầm ổn mạnh mẽ, giọng điệu mang đến cho người ta cảm giác rất mưu kế thâm độc. Nghe Tử Dạ nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, có bằng chứng gì hay không? Sắc mặt Ám Ưng trầm xuống, dò hỏi. Hình như chuyện Lâm Lăng có thể ám sát con mồi nhanh như vậy có độ tin cậy cực thấp. Bởi vì mấy năm nay, Dương Thần Cơ luôn ẩn náu trong khu vực trung tâm của Học viện Thiên Diễn, sát thủ những lần Minh Các phái ra đều thất bại mà về. Thậm chí trong lúc hành động còn trúng bẫy rập do Dương Thần Cơ lập ra, tổn thất hai thích khách cao cấp. Mà Lâm Lăng trước mắt, nhìn từ khí tức thì rõ ràng chỉ có tu vi chiến sĩ cấp 3. Nếu hắn đối mặt với Dương Thần Cơ thì đừng nói là lẻn vào khu vực trung tâm, cho dù đơn đã độc đấu cũng rất khó giải quyết. Cho nên, mọi điểm đáng ngờ kết hợp với nhau, thật sự làm người ta không thể tin Dương Thần Cơ đã bị Lâm Lăng ám sát. Trước nay ta nói một là một, hai là hai. Lâm Lăng thật thản nhiên, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà nói, nếu nhiệm vụ đã được hoàn thành, ta cần gì phải cố ý lừa bịp. Nói xong, hắn cũng không nói nhảm nhiều với đối phương mà lập tức đưa tay phải vào những trữ vật, lấy ra một cái túi máu chảy đầm đìa rồi trực tiếp ném lên cái bàn trước mặt. Đây là... Nhìn thấy hành động của Lâm Lăng, Tử Dạ hơi kinh ngạc. Ám mắt Ám Ưng hơi trầm xuống, hình như đã đoán ra cái gì. Không phải các ngươi muốn bằng chứng sao, đây chính là chứng cứ. Đừng đoán mò nữa, mở ra nhìn là biết. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên. Trong lúc nói chuyện, hắn lôi qua một cái ghế rồi tùy ý ngồi xuống. Tư thế thoải mái kia hoàn toàn không có cảm giác mất tự nhiên khi đối mặt với cấp trên. Theo hắn thấy thì quan hệ giữa hai bên giống như thuê mướn thôi. Ngươi đưa tiền, ta làm việc. Nếu giá cả không hài lòng thì hủy bỏ hiệp ước. Quan điểm của hắn chính là không thần phục bất cứ tổ chức nào.